Tu chân tứ vạn niên chương 2563, Bạch Lão Đại quật khởi. Trong lúc nhất thời, vũ trụ tối tăm bị ánh chớp do sinh mệnh hủy diệt chiếu sáng lên, vô số hài cốt như lỗ đen, ở trong biển cả loang loáng lượn vòng và phiêu đãng, ức vạn sinh linh nháy mắt bốc hơi lên, mặc dù mạnh mẽ như kim đan thậm chí nguyên anh. Cũng chỉ ở trong vòng xoáy cuồng bạo vạn pháo tề minh hội tụ thành dãy dụa thêm được một đoạn thời gian, liền thần hồn đều hủy diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. So với tinh hải mênh mông, sinh mệnh nhân loại là nhỏ bé như thế, mà bản thân nhân loại tựa như ý thức được thật sâu loại nhỏ bé này, cho nên căn bản không coi sinh mệnh của mình là gì cả, dùng loại phương thức tanh máu cùng tàn khốc nhất này tận tình tiêu xài, hưởng thụ vui sướng tàn bạo. Phe phòng ngự đã làm được mọi thứ mình có thể làm, từ chiến lược đến chi tiết chiến thuật, biểu hiện đều có thể xưng là hoàn mỹ. Vũ trụ thủy lôi bọn họ bố trí phần lớn trúng mục tiêu, ở trên bao vây cùng chiêu hàng đối với tàu vũ trụ lạc đàn của phe tiến công cũng không tốn bao nhiêu sức, thậm chí vận khí vô cùng tốt. Hạm đội chiến đấu kịp thời ở bên ngoài tinh vực phát hiện hai chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương, thừa dịp kẻ địch đứng vững khởi xướng tiến công. Hai bên lâm vào kịch chiến, hai chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương tiến thoái lưỡng nan, song song bị thương nặng. Đây là một lần tác chiến phòng ngự có thể xưng là như sách giáo khoa. Nhưng vẫn là câu nói kia, tàu vũ trụ phe tiến công số lượng thật sự quá nhiều, trăm vạn tàu vũ trụ mặc dù chiết khấu 7-8 phần, chiến hạm trong đó ít nhất cũng có 3-50 vạn chiếc, lại trải rộng ở trong cả mảng tinh hải mênh mông, không có khả năng toàn bộ tàu vũ trụ đều bị phe phòng ngự kịp thời khóa mục tiêu. Vì thế, ở nơi thị lực và hỏa lực của phe phòng ngự không chạm tới, càng lúc càng nhiều tàu vũ trụ phe tiến công được nhét vào trong lưới chiến thuật siêu cấp phi điện quang ma, tìm được quân đội bạn cùng tàu chỉ huy lâm thời của mình. Hợp thành một rồi lại một đơn nguyên chiến đấu, đơn nguyên chiến đấu lại ngưng tụ thành các phân hạm đội. Không ít phân hạm đội đều tiếp thu được kêu gọi đến từ tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương, hạm đội kim cương làm phe phòng ngự sợ hãi nhất sắp thành hình. Kịch chiến nửa ngày, chiến cuộc vẫn khó bề phân biệt, cán cân thắng lợi như đường nhịp tim của hai bên công thủ, vẫn là run rẩy, lắc lư bất định, nói không nên lời rốt cuộc sẽ ngã về hướng nào. Giờ phút này, ở trên một điểm nào đó bên ngoài tinh vực thất hải. Nơi này cách hành tinh và dải vẫn thạch cực xa, xung quanh cũng không có bất cứ tài nguyên nào có thể lợi dụng, tương đối hoang vu cùng yên tĩnh. Lại có một cánh cổng vũ trụ phong tồn mấy chục năm, như hoa cúc tàn cua dần dần nở rộ, chợt lóe, nở rộ ra hào quang rực rỡ có tiết tấu. Ở dưới cổng vũ trụ này chỉ dẫn, không gian ba chiều bị xé rách một lỗ dung hình trứng mép rõ ràng, hình thái đầy đủ, một hạm đội trận hình nghiêm mật, tiếng thối có độ, khí thế hoành tráng chậm rãi xuyên việt tới. Bởi vì có cổng vũ trụ chỉ dẫn, hạm đội xuyên qua phi thường thuận lợi và an toàn, thẳng đến lúc toàn bộ tàu vũ trụ đều thoát khỏi gợn sóng không gian quấn quanh quanh thân, cũng chưa xảy ra một lần va chạm hoặc là phát nổ ngoài ý liệu. So sánh với những quân đội bạn kia cỡ đêm tối đưa tay không thấy năm ngón, ở trong sóng triều ngập trời, cùng phong mưa rào, mạnh mẽ tiến công bãi các trận địa phủ kín đá ngầm, chi hạm đội này xuyên qua, quả thực thoải mái tự tại như là ngồi du thuyền, uống nước trái cây ướp lạnh, tắm nắng tiến hành lữ hành trên biển. Đây chính là hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa, hoặc là dùng tên nó ở trong danh sách hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc, Trung Nghĩa Cứu Quốc Quân. Chẳng qua, số lượng cùng cấp bậc chi hạm đội này đều vượt xa xa trình độ nó báo cáo đến bên trên. Mấy ngàn chiếc siêu cấp chiến hạm sau khi trải qua cải tạo cùng cường hóa cao độ, thiên truy bách luyện, ở trong tinh hải chậm rãi trải ra, hình thành một chiến trận tròn trịa mà mềm mại, thoạt nhìn như là một con sứa gần như trong suốt, to lớn không gì so sánh được, ở trong tinh hải chìm chìm nổi nổi, mà ánh lửa mỗi một chiếc tàu vũ trụ phun ra đều như là thần kinh lập lòe tỏa sáng của con sứa. Bất cứ một quan chỉ huy hạm đội nào có chút tiêu chuẩn, ở lúc nhìn thấy chi hạm đội này không ngừng biến ảo trận hình, quy luật vận động như thủy ngân rót xuống đất, thiên nhiên hình thành, đều sẽ theo bản năng cảm thấy từng đợt tim đập nhanh như gai đâm. Quá mượt mà, quá hoàn mỹ, quá đáng sợ. Mấy ngàn quái vật lớn gân thép xương sắt, lạnh như băng ngưng tụ một chỗ, lại mềm mại mà nhanh nhẹn như vật còn sống có được sinh mệnh, mỗi một đơn nguyên động lực trên mỗi một con tàu vũ trụ, giống như đều là thân thể thậm chí thần hồn của quan chỉ huy kéo dài, theo tâm tư quan chỉ huy thay đổi thật nhanh mà biến ảo bất định. Chỉ có Bạch Lão Đại loại quan chỉ huy hạm đội hai kiếp làm người, thân trải trăm trận, kinh nghiệm lão luyện này, lại thêm Tiểu Minh và Văn Văn sinh mệnh trí tuệ nhân tạo siêu cấp như vậy, mới có thể sáng tạo ra kỳ tích như vậy. Bạch Lão Đại đứng thẳng ở trên phòng điều khiển tàu chỉ huy vi rút hợp kim, cười lạnh thưởng thức tinh hà đổ máu xung quanh, hệ thống hình chiếu trực tiếp mang hư ảnh Long Dương Quân, Tiểu Minh, Văn Văn còn có quyền vương chiếu đến bên người hắn, đương nhiên còn có toàn bộ tham số tác chiến cùng tin tức tình hình chiến đấu trên chiến trường. Đều như là nước lũ vỡ đê tràn ra. Lệ Vô Tật đứng ở trong bóng tối cách đó không xa, tràn ngập chờ mong nhìn Bạch Lão Đại, xuất phát từ nguyên nhân rõ ràng dễ thấy, phản đồ lớn nhất này của bốn đại gia tộc bây giờ không dám trở lại trong hạm đội Lệ gia, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là Bạch Lão Đại nơi này an toàn nhất. Giờ phút này, hắn chỉ chờ mong một sự kiện, chính là Bạch Lão Đại có thể đánh bại càng nhiều quý tộc càng tốt, tốt nhất mang các tam đẳng hầu, nhị đẳng hầu, nhất đẳng hầu thậm chí tuyển đế hầu kia, hết thảy treo đến trên bể phốt, để bọn họ cũng nếm thử hương vị mình từng nhấm nháp. Hủy diệt cổng vũ trụ này, không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện chúng ta là thông qua cổng vũ trụ chỉ dẫn, mới xuyên qua đây. Bạch Lão Đại hạ đặt mệnh lệnh thứ nhất, ngay sau đó là cái thứ hai, Quyền Vương, Bảo Tiểu Minh và Văn Văn giúp hạm đội của ngươi tiến vào trạng thái toàn diện tàng hình cùng lặng im, đừng để bất luận kẻ nào trinh sát được các ngươi tồn tại. Đây là trò hay Quyền Vương sở trường, ở tinh vực Lam Thiên chính là dựa vào trạng thái ẩn nấp cùng lặng im thời gian dài, mới phục kích hạm đội Lệ Vô Tật, giờ phút này lại có Tiểu Minh và Văn Văn phụ trợ, tự nhiên càng vô cùng thuần thục. Rất nhanh, trong hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa, hơn phân nửa ánh lửa đều ảm đạm và tắt ngúm, ngay cả linh năng dao động bọn họ từng tồn tại cũng dần dần tiêu tán, những tàu vũ trụ này như là cục băng hòa tan trong nước, không tìm thấy chút dấu vết nào nữa. Bạch Lão Đại lúc này mới mệnh lệnh tàu vũ trụ còn lại, không chút hoang mang phóng ra lượng lớn tháp tụ linh, cũng kích hoạt đơn nguyên thông tin từ xa chở trên tàu vũ trụ, mở ra rất nhiều cổng nối của lưới chiến thuật siêu cấp phi điện quang ma, tìm tòi quân đội bạn phụ cận. Ở dưới Lý Diệu bày mưu đặt kế, phe phòng ngự cố ý phóng túng phòng thủ đối với mảnh tinh vực này, có không ít tàu vũ trụ phe tiến công đang tản mát ở trong phạm vi hơn trăm vạn km phụ cận. Bọn họ lập tức nghe được Bạch Lão Đại triệu hồi, ùng ùng hướng Trung Nghĩa Cứu Quốc quân tới gần. Người có tên, cây có bóng, Bạch Lão Đại vốn là tội phạm hung danh lớn lao thế giới ngoại vi đế quốc, các thế lực đều biết hắn gần đây tụ tập một lượng lớn tinh đạo cùng hung cực ác tạo thành Trung Nghĩa Cứu Quốc quân, ở trong một đoạn chiến sự trước đó biểu hiện khá xuất sắc. Sức chiến đấu rất mạnh. Tự nhiên, tuyệt đại đa số tàu vũ trụ lạc đàn đều nguyện ý tiếp nhận Bạch Lão Đại chỉ huy, như vậy xác suất sinh tồn còn hơi cao hơn một chút. Tàu 11.985, hướng Bạch Tư lệnh đưa tin, tàu ta đã nối tiếp đến trong hệ thống chiến thuật của tàu virus hợp kim, sẽ phục tùng tất cả mệnh lệnh của Bạch Tư lệnh. Tàu 56.237, tàu đuổi theo mặt trời, hướng Bạch Tư lệnh đưa tin. Tàu 35.223. Từng chiếc tàu khiên thần, tàu kho vũ khí, tàu linh từ quấy nhiễu cùng tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp ngây thơ vô tri, cùng ùng hướng Trung Nghĩa Cứu Quốc quân ẩn nấp trong bóng đêm tới gần. Tốt lắm! Bạch Lão Đại cười lạnh hướng những tàu vũ trụ này phát ra mệnh lệnh, mời toàn diện mở ra cảng linh võng của tàu ngươi, dễ dàng cho tàu ta đồng bộ từ xa số liệu cùng chỉ lệnh bí mật chiến trường mới nhất. Tàu ta có chỉ lệnh cao nhất đến từ thống soái Vân Tuyết Phong, cần kịp thời truyền đạt cùng chấp hành. Nói xong, Bạch Lão Đại mang chỉ lệnh bí mật có được dấu ấn thần hồn Vân Tuyết Phong xác nhận hướng những tàu vũ trụ này gửi đi. Tuy trên chỉ lệnh hàm hồ, nói không tỉ mỉ, nhưng ít ra đã nói rõ một sự kiện, Bạch Lão Đại là tâm phúc rất được Vân Tuyết Phong tín nhiệm, hắn giờ phút này chấp hành, chính là nhiệm vụ cơ mật nhất trực tiếp đến từ Vân Tuyết Phong. Nhanh chóng toàn diện mở ra linh võng cùng máy chủ của các ngươi, hoàn thành số liệu đồng bộ, ta dễ mang mệnh lệnh cụ thể của Tuyết Soái nói cho các ngươi. Bạch Lão Đại lạnh lùng nói, các ngươi những kẻ này, thật sự là đi vận cước chó, có thể dính vào nhiệm vụ mấu chốt như vậy, ha ha, tiền đồ không thể hạn lượng nha. Những tàu vũ trụ ngay lập tức tới gần Trung Nghĩa Cứu Quốc quân này, phần lớn là bộ đội quân phiệt đến từ thế giới ngoại vi đế quốc, sức chiến đấu của bản thân không quá mạnh, lại không có chỗ dựa gì quá lớn, làm sao dám làm trái Trung Nghĩa Cứu Quốc quân gần đây ở trước mặt Vân Tuyết Phong vinh quang tột đỉnh. Sức chiến đấu lại tương đối cường hãn. Càng có người mừng thầm, còn tưởng mình thật sự dính vào chuyện gì tốt, vận may vào đầu rồi. Lập tức, quan chỉ huy rất nhiều tàu vũ trụ đều không chút nghi ngờ, cùng ùng hướng tàu virus hợp kim mở ra toàn bộ quyền hạn mạng thời chiến của mình, tùy ý đối phương hướng trong máy chủ của mình rót vào lượng lớn số liệu. Nhưng chỉ qua 3 giây, quan chỉ huy những tàu vũ trụ này liền ý thức được không đúng, Bạch Lão Đại truyền tới không phải số liệu chiến trường vô hại, còn ở trong lượng lớn số liệu chiến trường xen lẫn virus máy tính trí mạng. Những virus máy tính này trước đây chưa từng gặp, như U Linh nháy mắt ăn mòn hệ thống phòng ngự yếu ớt của bọn họ, tiến hành sửa chữa nho nhỏ đối với tàu vũ trụ của bọn họ. Mang tàu vũ trụ của bọn họ đều tập trung ở trong hình thức tuyệt đối an toàn, cưỡng chế không công kích quân đội bạn. Ở trong hình thức tuyệt đối an toàn, hệ thống phân biệt địch ta của máy chủ sẽ tự động quét toàn bộ quân đội bạn trong phạm vi hỏa lực, cũng khóa chết tất cả hỏa lực hướng tới quân đội bạn. Mô thức này chủ yếu là ứng dụng cho trạng thái hai bên địch ta cài răng lược, hỏa lực bao trùm cực dễ dàng ngộ thương quân đội bạn. Nhưng bây giờ, vô luận xung quanh bọn họ hay là Trung Nghĩa cứu quốc quân, trong vòng phạm vi mấy chục vạn km đều không có bóng dáng nửa chiếc tàu địch, Bạch lão đại vì sao phải làm như vậy, phải khóa chết năng lực công kích của bọn họ. Đương nhiên, một con tàu vũ trụ to như vậy, sẽ tuyệt không tùy ý lực lượng bên ngoài bài bố, dựa vào dấu ấn thần hồn tam vị nhất thể hạm trưởng, phó hạm trưởng và quan khống chế hỏa lực mở khóa, bọn họ vẫn có thể sử dụng phương thức nhân công mở khóa, thay đổi trạng thái của tàu vũ trụ. Nhưng dùng nhân công mở khóa, làm tàu vũ trụ rời khỏi hình thức tuyệt đối an toàn, ít nhất cần khoảng 1 phút rưỡi. Mà ngay tại cùng lúc các hạm trưởng này ý thức được việc lớn không ổn, trên phòng điều khiển của bọn họ liền đều phát ra một đợt tiếng kêu dài trầm thấp như chuông tan, đó là tiếng gợn sóng quét hung hăng va chạm khiên linh năng của bọn họ. Bọn họ đã bị Trung Nghĩa cứu quốc quân cắt cao tập trung. Bọn họ ở hình thức tuyệt đối an toàn, tạm thời đánh mất năng lực công kích đối với quân đội bạn. Nhưng Trung Nghĩa cứu quốc quân thân là quân đội bạn không có chút dấu hiệu nhân từ nương tay, dưới vạn khẩu pháo cùng nổ vang, đừng nói 1 phút rưỡi, cho dù trong vòng nửa phút ngắn ngủn, cũng có thể làm bọn họ chiết kích trầm xa. Biến thành mảnh vỡ quan tài sắt trôi dạt trong tinh hải tối tăm. Bạch lão đại, Bạch tư lệnh, Bạch tinh kiếm. Đám đông hạm trưởng sợ hãi, mồ hôi lạnh lập tức từ trên lông mày đôi mắt chảy xuống đến trên mũi, nơm nớp lo sợ hỏi. Ngươi đây là ý tứ gì? Không có ý tứ gì, chỉ là tuyết soái đặc biệt phân phó ta phải làm. Thi thố an toàn. Bạch lão đại ở trong kênh thông tin thản nhiên cười, hai mắt như hai cái giếng sâu dâng trào khói độc, âm trầm nhìn đám đông hạm trưởng thấp thỏm lo âu, kéo dài âm điệu, nói từng chữ một, tuyết soái nói cho ta biết, đế quốc hưng vong ở một trận chiến này, mà thành bại trận này lại ỷ lại nhất vào chư quân võ dũng. Nhưng trong chư quân lại có không ít hạng người lòng mang ý xấu, lưỡng lự, gặp lợi quên nghĩa, sợ hãi không tiến lên còn là nhẹ, thậm chí có không ít người tính chiến trường phản chiến, hãm hại chiến hữu bên người bất nghĩa, dùng đầu người tu tiên bốn đại gia tộc đổi lấy vinh hoa phú quý của mình. Có hay không? Ba chữ có hay không xen lẫn hổ báo lôi âm, phối hợp vẻ mặt dựng râu trừng mắt nặng nề đánh ra, làm tạo hình lấm la lấm lét của Bạch lão đại cũng trở nên khí phách và khốc liệt đến cực điểm. Đám đông hạm trưởng như bị sét đánh, mặc dù cách màn hình cũng theo bản năng lui về phía sau vài bước, lắc đầu nói, không có, ta không có. Không có. Bạch lão đại hai tay chống nạnh, cười to, ha ha, thực cho rằng bốn đại gia tộc không phải kẻ điếc chính là người mù, thực cho rằng tuyết soái là ngu ngốc tùy ý các ngươi lừa gạt cùng đùa nghịch sao. Hừ, thành thật nói cho các ngươi mấy ngày qua rốt cuộc đã làm những gì, tuyết soái biết rõ ràng. Không ít người trong các ngươi đều có cổ phần ở dưới cờ vạn giới thương minh hoặc là các hiệu buôn lớn, kho hàng cùng đội tàu vận tải thương minh, có phải hay không? Mỗi người các ngươi đều có 17-18 cái tài khoản mạng ngầm, trong tài khoản cất giữ cả đống tự do tinh tệ, một khi vạn giới thương minh bị phá hủy, những tự do tinh tệ này hết thảy phải hóa thành hư ảo, có phải hay không? Rất nhiều người trong các ngươi đều đã phái ra tâm phúc, làm người phát ngôn, giờ phút này ở lại chợ lớn Thất Hải, bảo trì liên lạc chặt chẽ nhất với cao tầng vạn giới thương minh, có phải hay không? Rất nhiều người trong các ngươi đều từng làm hoạt động bán rẻ ích lợi đế quốc, thậm chí cố ý để chiến hạm mũi nhọn gặp phải cái gì bảo vũ trụ, hoàn toàn báo hỏng, trên thực tế lại buôn lậu cho vạn giới thương minh, giờ phút này ngay tại đối diện, dùng để đối phó chúng ta, có phải hay không? Bốn vấn đề như pháo liên châu, nói làm toàn bộ hạm trưởng đều trợn mắt há hốc mồm, ba hồn bảy vía quả thực sắp ôm lấy nhau run rẩy. Các ngươi à, các ngươi. Bạch lão đại một tay chống nạnh, một tay chỉ màn ảnh, hầu như muốn xuyên qua màn hình trực tiếp chọc nổ chóp mũi những hạm trưởng này, một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, diễu võ dương oai hồi lâu, lúc này mới hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh, âm trầm nói, tự nhiên, các ngươi đều có nỗi khổ trong lòng cùng lý do. Phóng mắt toàn bộ đế quốc, người giống các ngươi quả thực nhiều như lông trâu, chỉ biết trách cứ các ngươi, thật sự cũng quá không công bằng. Không, không sai. Các hạm trưởng rơi vào cạm bẫy kia, giống như là thấy được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng không ngừng gật đầu, vạn phần tủi thân và uất ức nói, quả thực không công bằng, chúng ta cũng là bị ép bất đắc dĩ. Cho nên, Tuyết Soái nguyện ý cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lệnh ta, hoàn thành nhiệm vụ Tuyết Soái giao cho, chẳng những mọi thứ trong quá khứ đều xóa bỏ, còn có cả đống chỗ tốt của các ngươi. Bạch Lão Đại cười dữ tợn nói, đương nhiên, để tránh trong các ngươi có người đầu óc nóng lên, làm ra việc ngu ngốc gì chó cùng rứt dậu, bản tư lệnh bố trí một ít thi thố phòng ngự nho nhỏ, không quá phận chứ? Không, không quá phận. Tình thế mạnh hơn con người, huống chi còn có nhược điểm rơi vào trong tay đối phương, những hạm trưởng này trừ lắc đầu như trống bỏi, còn có thể nói cái gì? Đã như vậy, thì mau gia nhập chiến trận đi. Bạch Lão Đại nói xong, lại hướng những quân lính tản mạng đầu óc choáng váng kia, phân biệt gửi đi tọa độ khác nhau, cùng với tuyến đường căn cứ tọa độ đặt ra, bảo bọn họ tiếp tục hướng đại bộ đội của mình dựa sát. Thẳng đến lúc những tàu vũ trụ này đều nhét vào trong hệ thống hạm đội của Bạch Lão Đại, bọn họ mới phát hiện gần trong gang tấc ẩn nấp tàu vũ trụ Quyền Vương, Tiểu Minh và Văn Văn thao túng, không khỏi một lần nữa ngạc nhiên, mọi người đều bị quy mô cùng tính khống chế không thể tưởng tượng của Trung Nghĩa Cứu Quốc Quân chấn nhiếp thật sâu. Sao có khả năng? Trung Nghĩa Cứu Quốc Quân sao có khả năng duy trì chế độ đầy đủ như thế, một hơi nhảy đến tinh vực thất hải? Không có cổng vũ trụ dẫn đường, cái này căn bản là kỳ tích không có khả năng. Trung Nghĩa Cứu Quốc Quân quy mô vì sao to lớn như thế, đây thật là một hạm đội tinh đạo đoàn lâm thời lắp ráp lại sao? Tàu vũ trụ cách chúng ta không đến 5 vạn km, giống như là một khối vẫn thạch băng lạnh tĩnh mịch, ngay từ đầu chúng ta thế mà không trinh sát được, đối phương rốt cuộc chọn dùng mô khối ẩn nấp gì, lại là thuyền viên thế nào, đang thao túng những con tàu vũ trụ tàn hình này. Toàn bộ hạm trưởng mới gia nhập đều có đầy bụng dấu chấm hỏi. Nhưng bọn họ lại ngay cả nửa vấn đề cũng không dám tung ra. Bởi vì bọn họ phát hiện, mình bị Trung Nghĩa Cứu Quốc Quân rất xảo diệu xen kẽ phân cách ra, hầu như bên cạnh mỗi một chiếc tàu vũ trụ đều là 4-5 chiếc tàu vũ trụ của Bạch Lão Đại. Hơn nữa những tàu vũ trụ này không chút cố kỵ hướng bọn họ triển lãm ra răng nanh nhúng máu, giống như trong vòng 10 giây có thể mang bọn họ xé thành mảnh vụn. Bọn họ như là đội viên cảm tử hoặc là nói vật hy sinh trong công thành chiến cổ đại, bị tinh nhuệ đội mũ đeo giáp, võ trang hạng nặng bức bách, đẩy ở hàng đầu của chiến trận. Lui về phía sau nửa bước, chính là đao kiếm sắc bén nhất, sẽ không chút do dự cắt lấy đầu bọn họ. Ở trên chiến trường quy mô khổng lồ như thế, hoàn cảnh lại hỗn loạn như thế, hủy diệt những tàu vũ trụ nho nhỏ này của bọn họ, so với bóp chết mấy con kiến càng thêm bé nhỏ không đáng kể. Vô luận nguyện ý tin tưởng lời ma quỷ của Bạch Lão Đại hay không, các hạm trưởng ở vào bước đường cùng này, tựa như cũng chỉ có thể đi một con đường đến tận cùng. Tốt lắm! Tiếng cười dữ tợn của Bạch Lão Đại lần nữa truyền đến, xem ra các ngươi đều là người thông minh hiểu được im lặng là vàng, tin tưởng chúng ta hợp tác sẽ phi thường vui vẻ, mà các ngươi chẳng những đều có thể sống sót, còn có thể được Tuyết Soái ngợi khen, thậm chí ở nơi nào đó ra ngoài dự liệu nhìn thấy bản thân Tuyết Soái. Bây giờ, xuất phát đi, đi chỉnh đốn càng nhiều quân lính tản mạn hơn, gia nhập chiến trận của chúng ta, nhớ kỹ, chỉ có tàu vũ trụ mới gia nhập, để bọn họ đều đi lên dẫn đầu, tàu vũ trụ của các ngươi mới có thể lui ở tuyến 2, tàu vũ trụ gia nhập chúng ta càng nhiều, vị trí các ngươi ở trong chiến trận lại càng lùi về phía sau. Tự nhiên cũng càng an toàn. Như vậy, rốt cuộc nên làm như thế nào, không cần ta giải thích nữa. Suốt một ngày kế tiếp, Bạch Lão Đại đều ở vòng ngoài tinh vực thất hải tới lui tuần tra. Ở dưới sự chỉ huy của hắn, chi hạm đội liên hợp kỳ quái quái này như là một con cá mập khứu giác cực kỳ linh mẫn, lại gần như trong suốt, mỗi lần đều có thể trước mấy chục vạn km né tránh hạm đội săn giết của vạn giới thương minh càng quét, còn có thể vơ vét càng ngày càng nhiều quân lính tản mạn. Tuyệt đại đa số quân lính tản mạn đối với tiếp nhận hắn chỉ huy cũng không có bất cứ ý kiến gì. Ở lúc hắn gửi ra quyền hạn cao cấp của mình ở trong lưới chiến thuật siêu cấp phi điện quang ma, liền chủ động buông ra linh võng và máy chủ, sau đó ngoan ngoãn nhét vào chiến trận của Bạch Lão Đại. Cái này như quả cầu tuyết, ngay từ đầu cần tốn sức nhất, nhưng theo hạm đội của Bạch Lão Đại thành hình và không ngừng bành trướng, đã trở thành một trong mấy hạm đội lâm thời tập kết thuận lợi nhất, quy mô khổng lồ nhất, tự nhiên càng ngày càng nhiều tàu vũ trụ phe tiến công bị hắn hấp dẫn, thậm chí không cần hắn vất vả chạy qua tìm kiếm. Những tàu vũ trụ này đã tranh nhau tới gần hắn. Đương nhiên, cũng không phải không gặp được đồ ba gai kiệt ngạo bất tuân. Một ít tàu vũ trụ quân phiệt tự cao thực lực hùng hậu, hoặc là tàu chở cường giả có được mấy bộ cự thần binh, hoặc là tàu vũ trụ do người tu tiên bậc thấp trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc khống chế, khinh thường bạch lão đại gã nhà giàu mới nổi trong tinh đạo này, không muốn tiếp nhận hắn chỉ huy. Nhưng tuyệt đại đa số hạng người kiệt ngạo bất tuân, ở sau khi xem mật lệnh Vân Tuyết Phong tự tay viết, lại trải qua bạch lão đại như thị uy vạn pháo cùng nổ vang rửa tội, đều lựa chọn nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, ngoan ngoãn khuất phục. Thẳng đến ngày đầu tiên kịch chiến sắp chấm dứt, số lượng tàu vũ trụ dưới trướng bạch lão đại đã bành trướng 3 năm lần, hắn mới gặp được cốt rạ cứng thật sự. Đối phương không phải một con tàu vũ trụ, mà là một mũi hạm đội lâm thời cũng hoàn thành tập kết. Chỉ huy hạm đội này là một cường giả đến từ một trong bốn đại gia tộc Tống gia. Phi thường trùng hợp, cường giả Tống gia này cũng là một vị đường đường đế quốc tam đẳng hầu, được xưng Hổ Sơn Hầu. Cái quỷ gì Trung Nghĩa cứu quốc quân, cái quỷ gì Bạch lão đại, rốt cuộc tính là con mẹ nó cái gì, thế mà muốn một đế quốc tam đẳng hầu tiếp nhận chỉ huy của ngươi. Trên phòng điều khiển tàu vi rút hợp kim, hình chiếu trực tiếp trước mặt bạch lão đại phát họa ra hình tượng một quý tộc thân hình to lớn, cao ngạo ngang ngược, không đặt thứ gì vào mắt. Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt giống với Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật hai tháng trước, ngẩng đầu cao cao, dùng lỗ mũi nhìn bạch lão đại, khinh thường nói, ngươi rốt cuộc là mắt mù, không nhìn thấy chiến huy trên tàu chỉ huy hổ gầm của bản hầu, hay là uống lầm thuốc, thần hồn thác loạn, hả? Tuy nói chuyện kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt tự có sự tự tin để uy phong bát diện của hắn. Sự tự tin này không chỉ đến từ hắn là quý tộc trung tâm bốn đại gia tộc tôn sùng vô cùng, cũng không chỉ đến từ tước vị đế quốc tam đẳng hầu, càng không chỉ đến từ ba bộ cự thần binh trên tàu chỉ huy hổ gầm của hắn, càng đến từ hắn lấy năng lực chỉ huy vững chắc cùng vận khí tương đối không tệ, ở trong vòng một ngày ngắn ngủn. Né tránh vô số lần săn giết cùng càn quét của phe phòng ngự, vơ vét hơn 1.000 tàu vũ trụ quân lính tản mạng, hợp thành hạm đội lâm thời thuộc về mình. Tuy nhìn từ quy mô, so với bạch lão đại bên kia còn kém một chút, nhưng Tống Trường Liệt không tin bạch lão đại chỉ bằng đám ô hợp này, đã dám trở mặt với hắn. Thật muốn trở mặt, vậy thì trở mặt, hắn còn có ba bộ cự thần binh, đều là tộc nhân thậm chí máu mủ thân tính nhất khống chế, ai sợ ai. Hổ Sơn Hầu bớt giận. Đối mặt đối phương cao ngạo ngang ngược đáp lại, bạch lão đại lại bảo trì khiêm tốn trình độ tương đối, có chút khó xử nói, đây là mệnh lệnh của Tuyết Soái. Tuyết Soái bảo thuộc hạ vơ vét quân lính tản mạng rãi ở vòng ngoài tinh vực, mau chóng ngưng tụ thành trận hình công kích, hướng chợ lớn Thất Hải Trung ương tinh vực khởi xướng tiến công. Ngài xem, từ khi chúng ta nhảy tới đây cũng suốt một ngày rồi, đội ngũ Hổ Sơn Hầu còn ở ngoại vực cách chiến trường trung tâm xa xôi như thế lượn lờ, tựa như không tốt lắm đâu. Ngươi là đang nghi ngờ bản hầu sợ hãi không tiến lên, lâm chiến lùi bước sao? Ánh mắt Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt trong tích tắc sắc bén hẳn lên, chỉ vào chóp mũi bạch lão đại chửi ầm lên, kẻ tù tội chết tiệt, nô tài lớn mật, đồ chó không có chút quy củ, ngươi có biết mình rốt cuộc đang nói chuyện với ai, rốt cuộc đang nghi ngờ chiến thuật của ai hay không? Đừng tưởng bản hầu không biết gốc gác của ngươi, tư lệnh Trung Nghĩa cứu quốc quân, cái rắm chó gì? Ha ha ha ha, thật sự là cười đến rụng răng. Chẳng qua là một đám tinh đạo ti tiện, vốn là chó nhà có tan bàn hoàng hoảng hốt, thừa cơ hội bốn đại gia tộc và phái cách tân tranh đấu, thế mà cũng khoác lớp da người, chó học dáng người. Họ Bạch, làm rõ thân phận của mình, chó vĩnh viễn là chó, sẽ không bởi vì khoác thêm một tấm da tư lệnh Trung Nghĩa cứu quốc quân, liền biến thành người. Bản hầu tác chiến như thế nào, trong lòng tự có chủ trương, còn chưa tới lượt ngươi tên chó săn này tới nói ba nói bốn. Huống chi, hừ hừ, ngươi còn nói bản hầu ở vòng ngoài tinh vực tới lui tuần tra một ngày, chỉ lo thu nạp hạm đội, lại chưa có dấu hiệu hướng chợ lớn Thất Hải khởi xướng tiến công. Nhưng hạm đội của tiểu tử ngươi, còn không phải cũng thế. Nói để Hổ Sơn Hầu biết. Bạch lão đại rất có vài phần hàm dưỡng gắn chịu nhục, nhìn quét Lệ Vô Tật cười trộn trong góc một cái, không chút hoang mang nói, ta là phụng mệnh lệnh trực tiếp của Tuyết Soái. Vậy thì bảo Vân Tuyết Phong tự mình đến nói với ta. Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt, đang nghe truyện trên TV audio CV, không đợi bạch lão đại nói xong, đã ngang ngược ngắt lời, cười lạnh hê hê vài tiếng, nói, đừng cho rằng ta không biết Vân Tuyết Phong đang có ý gì, đơn giản là để hạm đội mấy nhà chúng ta đi lên xung phong, ngươi chết ta sống trước với vạn giới thương minh bọn phản tặc cùng đường. Chó cùng rứt dậu này, sau đó hắn lại đi ra trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, không phải sao? Hừ, Vân Tuyết Phong thực cho rằng người khác đều là con lợn, sẽ lấy hạt dẻ trong lò lửa cho hắn sao? Giúp ta chuyển lời cho Tuyết Soái nhà ngươi, nếu hắn sốt ruột lập công, vậy thì khống chế tàu tuyết lở của mình xông lên phía trước đi, hắn không phải Quân Viễn Chinh song bích ngang danh với Lôi Thành Hổ sao? Nghĩ Phản Quân Trách Tân Vạn Giới Thương Minh vừa nghe được tên của hắn, lập tức nghe tin đã sợ mất mật, quỳ xuống đất đầu hàng à. Ha ha, ha ha ha ha. Hổ Sơn Hầu, ngài không nên nói như vậy, ta liền cực kỳ khó xử. Bạch Lão Đại rất là bất đắc dĩ thở dài, nói, mật lệnh của Tuyết Soái vừa rồi ngài cũng đã xem, còn có quyền hạn của ta ở trong lưới chiến thuật siêu cấp phi điện quang ma, ngài cũng nghiệm chứng không có sai sót nhỉ. Dưới tình huống như vậy, ngài nếu còn không muốn tiếp nhận chỉ huy của ta, dựa theo quân pháp đế quốc. Quân pháp. Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt nhịn không được ôm bụng cười to, cười đến mức mặt đỏ tai hồng, nước mắt cũng sắp rơi xuống, vỗ bụng nói, thật ngại quá, tàu ta chở hệ thống, lưới chiến thuật siêu cấp phi điện quang ma, còn có đơn nguyên thông tin trên toàn bộ tàu vũ trụ, hết thảy hư hao ở lúc bước nhảy tinh hải. Cho nên tạm thời không thể nhập vào mạng tác chiến thống nhất của Bạch Đại Tư lệnh, ngươi, bằng không chúng ta tiếp tục ở mảng tinh vực này tới lui tuần tra, chờ ta chữa trị toàn bộ đơn nguyên thông tin rồi nói tiếp. Bạch Lão Đại trầm mặc rất lâu, hướng phía Lệ Vô Tật nhìn thoáng qua. Lệ Vô Tật đã nhịn không được sắp cười ra tiếng. Hắn mặt mày hớn hở đi đến bên cạnh Bạch Lão Đại, cũng đi vào tầm mắt của Tống Trường Liệt. Vĩnh Xuân Hầu. Tống Trường Liệt hơi ngẩn ra, ngươi vì sao không ở lại trên tàu chỉ huy của mình, lại xuất hiện ở trên tàu chỉ huy của thủ hạ, hạm đội của ngươi đâu? Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt lập tức cảnh giác hẳn lên. Nhưng thời gian đã tối muộn. Ngươi lập tức sẽ biết, Hổ Sơn Hầu. Trên mặt Lệ Vô Tật nở rộ ra nụ cười mỉm như hoa cúc. Cùng thời điểm, phía sau hạm đội của Tống Trường Liệt tuôn ra vạn tia sáng vàng, như một vạn thanh trường mâu nóng rực lóe sáng hung hăng đâm vào trong chiến trận như nghiêm chỉnh, đảo loạn vô số vòng xoáy hủy diệt. Lại là Bạch Lão Đại lợi dụng đám ô hợp một ngày vừa rồi vừa mới hợp nhất, ở chính diện trải ra, hấp dẫn cùng mê hoặc Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt. Mà chủ lực thật sự của hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa do Quyền Vương, Tiểu Minh và Văn Văn chỉ huy, lại đã sớm từ bốn phía vòng đến phía sau hạm đội Tống Trường Liệt, thừa dịp đối phương kiêu ngạo cùng lơi lỏng nhất, khởi xướng đánh bất ngờ. Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt nằm mơ cũng không thể ngờ được Bạch Lão Đại một tên tinh đạo ti tiện như vậy, lại thật sự to gan lớn mật, dám dưới tình huống như vậy xung đột với hắn. Khi từng chùm huyền quang mang tính hủy diệt lóng lánh ở chung quanh tàu chỉ huy của hắn, hào quang chiếu sáng lên là một gương mặt mồ hôi túa ra, trợn mắt cứng lưỡi. Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt có lẽ là quan chỉ huy trụ cột vững chắc, kinh nghiệm phong phú đủ tư cách. Nhưng hắn lúc này chỉ huy không hoàn toàn là thủ hạ của mình, tuyệt đại bộ phận tàu vũ trụ đều là quân lính tản mạng lâm thời ghép lại. Những người này ý chí chiến đấu vốn đã không quá cao, càng không có chút phối hợp ăn ý với hắn, ngay cả hắn cũng không ngờ Bạch Lão Đại sẽ đột nhiên làm khó dễ, những người này càng không thể ngờ được. Sức chiến đấu của hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa so với hạm đội lâm thời lắp ghép lại này cao hơn không biết mấy lần, lại chiếm tiện nghi đột nhiên tập kích, nào có đạo lý không thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát. Trong lúc nhất thời, trận hình hạm đội Tống Trường Liệt như là thành lũy dựng bằng thủy tinh dễ dàng sụp đổ, hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa phân hóa thành mấy chục lưỡi dao giải phẫu trong suốt mỏng như cánh ve, tiến hành tách rời cực độ chính xác, rất nhanh làm hạm đội của Tống Trường Liệt chia năm xẻ bảy. Một màn tựa như ảo mộng, không những toàn bộ quan binh hạm đội Tống Trường Liệt đều không ngờ tới, ngay cả quan chỉ huy tàu vũ trụ một ngày qua lục tục gia nhập dưới trướng Bạch Lão Đại cũng bất ngờ không kịp đề phòng. Bọn họ không ngờ nhiệm vụ Vân Tuyết Phong giao cho Bạch Lão Đại chính là xung đột người một nhà, ai cũng trợn mắt há hốc mồm. Hốt hoảng, hoàn toàn đánh mất năng lực tự hỏi. Còn thất thần làm gì, đối phương cũng chưa nối vào lưới chiến thuật của chúng ta, căn bản không phải quân đội bạn. Tập trung tàu hổ gầm của Tống Trường Liệt, hung hăng đánh cho ta. Bạch Lão Đại hướng toàn bộ tàu vũ trụ bị hắn cuốn theo đều hạ đặt mệnh lệnh, đây là nhiệm vụ bí mật, Tuyết Soái giao cho chúng ta, đảm đương đội đốc chiến của trận chiến này, đối với mọi kẻ sợ hãi không tiến lên, lâm chiến lùi bước, giết không tha. Các ngươi không cần có gì băn khoăn, cứ buông tay theo bản tư lệnh cùng nhau chém giết. Toàn bộ hậu quả, đều có Tuyết Soái chống lưng giúp chúng ta, thậm chí có đại nhân vật so với Tuyết Soái cấp bậc càng cao hơn chống lưng. Nếu không, động cái não heo của các ngươi ngẫm xem, chỉ bằng ta một tên đầu lĩnh tinh đạo, làm sao dám tùy tiện hướng Hổ Sơn Hầu làm khó dễ. Huống chi, ta vừa rồi đã mang tin tức toàn bộ tàu vũ trụ của bọn ngươi đều gửi đến chỗ Tống Trường Liệt, hắn đã nhớ kỹ tên các ngươi. Các ngươi bây giờ không xử hắn, chẳng lẽ còn chờ hắn chạy về hướng gia chủ Tống gia cáo trạng, sau đó lần lượt xử lý các ngươi sao? một bước xương trắng, một bước vương hầu, các ngươi căn bản không có lựa chọn, lên đi, xông đi, giết đi. Ở trong tiếng gào rống gần như vặn vẹo của Bạch lão đại, quan chỉ huy toàn bộ tàu vũ trụ đều như ở trong mộng mới tỉnh, sau khi tâm tư xoay chuyển thật nhanh một lát, không hẹn mà cùng làm ra một lựa chọn. Đương nhiên là hoàn toàn quán triệt lựa chọn tinh thần, người không vì mình, trời tru đất diệt. Lên đi, xông đi, giết đi. Quân lính tản mạng Bạch lão đại bên này, tất cả đều như là rót vào thuốc hưng phấn gấp ba, ngay cả tàu vũ trụ cũng sắp hừng hực thiêu đốt lên, hung hãn không sợ chết đánh sâu vào chiến trận chia năm xẻ bảy của hạm đội Tống Trường Liệt. Mà quân lính tản mạng của hạm đội Tống Trường Liệt cũng ở nửa phút sau tiếp thu được tin tức Bạch lão đại thông qua kênh công cộng gửi tới. Hổ Sơn hầu Tống Trường Liệt lâm trận lùi bước, sợ hãi không tiến lên, xúc phạm quân quy, tội không tha thứ. Bản tư lệnh phụng danh Tuyết Soái, lưu động chiến vực, giám sát toàn cục, có quyền sát phạt quyết đoán, chém trước tấu sau. Đầu của Tống Trường Liệt trong khoảnh khắc sẽ phải rơi xuống đất, các ngươi chẳng lẽ cũng muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bồi tán cho hắn sao? Mau thoát ly Tống Trường Liệt chỉ huy, rời khỏi chiến trường, bỏ khiên linh năng, chờ đợi một lần nữa xếp vào hạm đội của bản tư lệnh, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, ai trong vòng 3 phút còn không thoát ly chiến trường, thì cùng đi chết với Tống Trường Liệt đi. Đám quân lính tản mạng này đầu tiên là bị hỏa lực hung hãn tuyệt luân của hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa đánh cho đầu óc choáng váng, bây giờ lại bị lời nói lãnh khốc đến cực điểm của Bạch lão đại dọa tim mật đều nứt. Không ít người tu tiên tâm tư nhanh nhẹn lập tức phản ứng lại, đây là đấu tranh quyền lực của Vân gia cùng Tống gia, thậm chí là kéo dài của đấu tranh chọn vua mới, nước bên trong thật sự quá sâu, sâu tới mức biến thành màu đen. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp họa, Vân gia và Tống gia xung đột, không phải bọn họ đám lính tôn tướng cua này có thể tham dự. Bọn họ mấy giờ trước mới nối vào lưới chiến thuật của Tống Trường Liệt, tiếp nhận vị Hổ Sơn hầu này chỉ huy, mắt thấy Bạch lão đại binh hùng tướng mạnh hơn Tống Trường Liệt gấp 10, bọn họ sao có khả năng vô duyên vô cớ bồi tán cho Tống Trường Liệt. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời trước, giữ mạng nhỏ rồi nói sau. Đối mặt lửa đạn hừng hực khí thế xâm nhập, những tàu vũ trụ này không có ngoại lệ mang đơn nguyên động lực kích động đến cực hạn, đều phun trào ra ánh lửa hốt hoảng thất thố, hướng bốn phương tám hướng liều mạng bỏ chạy. Mà hạm đội của Bạch lão đại quả nhiên mặc kệ những tàu vũ trụ bỏ chạy tứ tán kia, lại tập trung hỏa lực, hướng tàu vũ trụ chỗ trung tâm chiến trận của đối phương trút xuống. Tàu vũ trụ vẫn ngưng lại ở trong chiến trận Tống Trường Liệt, phần lớn lệ thuộc Tống gia, Lệ gia và Đông Phương gia, thậm chí có chút ít chiến hạm của Vân gia. Những chiến hạm Vân gia này càng thêm mù tịt, không rõ Bạch lão đại rốt cuộc thật sự phụng mật lệnh Vân Tuyết Phong ở nơi này đốc chiến hay không. Chỉ là tình thế cấp tốc, không cho bọn họ tự hỏi và phán đoán, bọn họ chưa làm ra phản ứng đã bị chiến hạm Tống gia gần trong gang tấc khóa mục tiêu. Mặc dù chiến hạm Tống gia chưa phun ra ngọn lửa hủy diệt như vậy, nhưng địch ý lạnh như băng lại hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Khi hai chiếc chiến hạm đồng thời tập trung đối phương, hủy diệt lẫn nhau chỉ là vấn đề thời gian. Nói không rõ rốt cuộc là ai nổ súng trước, tóm lại, ở lúc hạm đội của Bạch lão đại còn chưa tới gần, chiến hạm Tống gia cùng chiến hạm Vân gia đã bắt đầu xung đột với nhau. Chiến hạm Lệ gia và Đông Phương gia thì ở sau khi do dự một phen, quyết định không cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn này, giống với quân lính tản mạng khác, không cần mạng hướng bốn phía chạy trốn, tương đương với từ bỏ phản kháng, chờ đợi bị Bạch lão đại hợp nhất. Họ Bạch, ngươi dám? Ngắn ngủn nửa giờ, một hạm đội to như vậy sụp đổ, tàu vũ trụ như đom đóm hừng hực thiêu đốt cùng loạn nhảy múa, ùng ùng tản mát, một màn này làm Hổ Sơn hầu Tống Trường Liệt hốc mắt nổ tung, yết hầu bốc khói, giận không thể ác. Hắn liều mạng muốn giữ lại tàu vũ trụ từ bên người mình đào tẩu, nhưng hầu như toàn bộ tàu vũ trụ đều chặt đứt thông tin đối với hắn, không quay đầu lại càng chạy càng xa. Thậm chí có một bộ phận chiến hạm Tống gia đều lén lút thoát ly chiến trường, coi hắn như không khí. Thẳng đến giờ phút này, Tống Trường vẫn như rơi vào một cơn ác mộng vớ vẩn nhất, như thế nào cũng không tin mọi thứ xảy ra trước mắt. Bạch lão chẳng qua là một tên tinh đạo thấp hèn nhất, chỉ là giỏi nịnh nọt chủ tử hắn Lệ Vô Tật, mà Lệ Vô Tật lại am hiểu nịnh bợ Vân Tuyết Phong, mới lên làm tư lệnh cái gì trung nghĩa cứu quốc quân. Hơn nữa tàu vũ trụ bên người hắn hẳn cũng là lâm thời tập kết lại, không có khả năng là nhân mã ban đầu của trung nghĩa cứu quốc quân, hắn sao có thể chỉ huy tinh diệu như vậy, có được sức chiến đấu cường đại như thế. Huống chi hắn làm sao dám mạo hiểm đối kháng thiên hạ, hạ tử thủ đối với một vị đế quốc tam đẳng hầu lệ thuộc Tống gia, chẳng lẽ hắn không sợ lửa giận sấm sét đến từ Tống gia, không sợ, đại liên minh trăm vạn tàu vũ trụ, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, tín nhiệm cùng hợp tác giữa bốn đại gia tộc, không còn sót lại chút gì sao? Đây chính là chiến trường cực kỳ quan trọng, đại quân vạn giới thương minh bị ép đến tuyệt cảnh, chuẩn bị mọi thời điểm chó cùng rứt dậu ở ngay phía trước, hắn làm sao dám như vậy? Tống Trường Liệt một vạn cái không nghĩ ra. Ngươi điên rồi, họ Bạch, ngươi thật sự điên rồi. Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt gầm nhẹ, chờ bản hầu bắt được ngươi, lục gia của ngươi ra, lại ném ngươi đến trước mặt Vân Tuyết Phong, xem ngươi ăn nói với bốn đại gia tộc như thế nào. Theo tiếng gầm nhẹ, lá bài tẩy áp đáy hòm của Tống Trường Liệt, ba bộ cự thần binh rốt cuộc ra sân, hóa thành ba luồng hào quang nhanh như điện chớp, hướng tàu chỉ huy, tàu vi rút hợp kim của Bạch lão đại bắn nhanh tới. Ha ha ha ha, cho dù tàu vũ trụ ngươi nắm giữ so với bản hầu còn nhiều hơn, còn dùng kỹ xảo vô sĩ không biết xấu hổ như vậy đến đột nhiên tập kích, nhưng chỉ cần bản hầu bắt lấy tàu chỉ huy của ngươi, mang ngươi cùng Lệ Vô Tật đều từ trong sào huyệt moi ra, xem các ngươi còn có thể như thế nào. Lệ Vô Tật có được một bộ cự thần binh, đây là điều Tống Trường Liệt biết đến. Nhưng Lệ Vô Tật không thể tính người tu tiên loại hình chiến đấu đơn thuần, hắn càng nhiều vẫn là loại hình quản lý, càng am hiểu lục đục với nhau ở trong gia tộc, cùng kiến thiết và chỉ huy hạm đội. Ba kẻ điều khiển cự thần binh dưới trướng Tống Trường Liệt, lại đều là người tu tiên loại hình chiến đấu không hơn không kém, phóng mắt toàn bộ đế quốc, cũng tính là tồn tại hung danh hiển hách. Nửa giờ vừa rồi, Tống Trường Liệt cũng không nhàn rỗi, luôn thử tìm tòi, quét và khóa mục tiêu tàu vi rút hợp kim, thẳng đến giờ phút này, cực kỳ rõ ràng khóa mục tiêu đối phương rồi, mới phóng ra sát thủ giản trí mạng. Ba bộ cự thần binh phóng ra ánh lửa, nhất thời làm chiến trường pháo hoa đang xen đầy trời ảm đạm thất sắc. Mỗi một bộ cự thần binh đều phóng ra sóng triều linh diễm cao mấy vạn mét, đánh cho pháp bảo quét của toàn bộ tàu vũ trụ phát ra tiếng vang ba ba ba ba ba. Ngay cả tàu vũ trụ hướng xung quanh hoảng hốt chạy trốn, ở sau khi cảm giác được cự thần binh xuất hiện, đều không tự chủ được chậm lại tốc độ chạy trốn, hoài nghi cán cân thắng lợi sẽ nghiêng về phía Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt hay không. Tàu vũ trụ Bạch lão đại bên này cuốn theo, ý chí chiến đấu cũng không ương ngạnh thế nào, nhìn thấy cự thần binh ra sân, ùn ùn hướng bốn phía bỏ chạy, lại để tàu vi rút hợp kim bại lộ ra, hoặc là nói, tàu vi rút hợp kim chủ động nhô lên, bại lộ mình ở trong phạm vi công kích của ba bộ cự thần binh. Trên tàu vi rút hợp kim cùng với mấy chiếc tàu vũ trụ, hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa, phụ cận phun trào ra lượng lớn con rối chiến đấu chuyên dụng trong hoàn cảnh vũ trụ chân không không có trọng lực. Những con rối chiến đấu này không có tay chân và chi khác, thuần túy là những quả cầu sắt tròn xoe, dựa vào mấy chục ống phun ánh lửa trải rộng ở quanh thân để tiến hành đột kích ngắn ngủi, nhưng lại có thể lấy từ trường tiến hành ghép cùng tổ hợp đơn giản với nhau. Một hình thái này đến từ một loại siêu linh thể thiên ma mặt huyền thiết kế, được xưng sát thủ cự thần binh. Lý Diệu và Long Dương Quân từng đại chiến với con rối chiến đấu tương tự ở trong tinh hải. Tiểu Minh và Văn Văn vốn chính là thoát thai từ siêu linh thể, tự nhiên kế thừa số liệu thiết kế cùng kiến tạo tương quan, lại trải qua quyền vương toàn diện thăng cấp cường hóa, liền biến thành sát thủ cự thần binh, một thế hệ mới. Ngàn vạn quả cầu thép không chút bắt mắt, hội tụ thành một dòng lũ sắt thép làm da đầu người ta phát tê, hướng ba bộ cự thần binh thổi quét đi. Vấn đề từng làm Lý Diệu và Long Dương Quân cũng cảm thấy đau đầu, giờ phút này lại gắt gao dây dưa người tu tiên Tống gia. Những quả cầu thép này số lượng cực nhiều, tốc độ cực nhanh, hơn nữa bốn phương tám hướng đều là ống phun, di động căn bản không có quy luật, rất khó bị khóa mục tiêu và phá hủy. Hơn nữa bọn nó tự mang từ trường cường đại, từ bốn phương tám hướng như gió giật mưa rào đánh về phía cự thần binh, thậm chí sẽ dính sát vào mặt ngoài cự thần binh, hoặc là phát ra hồ quang mãnh liệt, hoặc là phóng ra gợn sóng quấy nhiễu bén nhọn, thậm chí trực tiếp nổ tung, khiến ba bộ cự thần binh đều luống cuống tay chân, mặt xám mày tro. Mà ở trong quá trình này, tàu vũ trụ của Bạch lão đại cũng không nhàn rỗi, bao gồm tàu vi rút hợp kim, tàu chuột thép không nghỉ ở trong, các chiến hạm chủ lực hỏa lực cường đại đều khóa mục tiêu ba bộ cự thần binh, hầu như bắn hết toàn bộ kho đạn của mình. Ngàn vạn con rắn lửa cuồn cuộn, đúc thành bức tường lửa bao phủ trời đất, mặc dù mạnh như cự thần binh, vẫn không thể vượt giới hạn một bước. Lấy hỏa lực cực mạnh vượt qua cực hạn, lại thêm trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất thống lĩnh con rối chiến đấu và máy bay không người lái, có thể chống lại cự thần binh, đây là lý niệm chiến đấu của tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương, giờ phút này, lại ở trên người hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa, được nghiệm chứng nho nhỏ. Đương nhiên, cự thần binh chính là cự thần binh, là binh khí đỉnh cao trong rủi tinh hải, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tiểu Minh, Văn Văn và Quyền Vương thử đối với chiến tranh không người còn ở giai đoạn thăm dò và thử nghiệm. Tàu vi rút hợp kim và tàu chuột thép không gỉ hỏa lực áp chế cũng xa xa chưa đạt tới trình độ của tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương. Cho nên, ở sau khi trả giá hầu như một nửa linh năng, ba bộ cự thần binh vẫn xé rách bức tường lửa nhìn như không thể phá vỡ, uy phong lẫm liệt xuất hiện ở trước mặt tàu vi rút hợp kim. Ngươi xong đời rồi. Trên tàu hổ gầm, Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt nghiến răng nghiến lợi, đấm một phát thật mạnh, làm trên đài khống chế đốm lửa văng tung tóe, khói bốc nghi ngút, bàn tay của mình cũng bắn tung tóe máu tươi, họ Bạch, họ Lệ, các ngươi đều xong đời rồi. Hệ thống chiến tranh không người điều khiển hoàn toàn tự động của quả cầu sắt số 1, quả nhiên còn tồn tại lỗ hổng thật lớn. Trên phòng điều khiển của tàu vi rút hợp kim, Tiểu Minh và Văn Văn hóa thân ngàn vạn, đồng thời tồn tại ở trong toàn bộ con rối chiến đấu vỡ tan tành cùng lưới chiến thuật phát ra tiếng thở dài khe khẽ. Tuy ý tưởng của chúng ta rất tốt, lợi dụng sức tính toán máy tính đang rảnh rỗi của toàn bộ tàu vũ trụ. Chọn dùng phương thức đám mây khống chế để thao túng toàn bộ quả cầu sắt số 1, nhưng vẫn đã xem nhẹ vấn đề linh năng quấy nhiễu và mạng không ổn định trên chiến trường. Ít nhất 40% quả cầu sắt số 1 cũng chưa thể khống chế chính xác. Mặc dù khống chế chính xác những thứ đó, chiến thuật cũng quá cứng ngắc, không linh hoạt tự nhiên như nhân loại thật sự. Từ từ rồi đến đi, mặc dù sinh mệnh tin tức cũng phải tuần hoàn quy luật tiến hóa, quả cầu sắt số 2 còn ở trong thực nghiệm nhất định mạnh hơn quả cầu sắt số 1, có lẽ cần tới sau mấy chục lần thay đổi, loại con rối chiến đấu hoặc là nói máy bay không người lái này mới có thể hoàn toàn định hình. Thanh âm bình tĩnh của Quyền Vương truyền đến, ta dùng mấy trăm năm mới tiến hóa tới bộ dáng hôm nay, cũng không ngại đợi thêm mấy trăm năm, thời gian đối với chúng ta mà nói là thứ không quý giá nhất. Cho nên, các ngươi đều dông dài xong chưa? Thanh âm rất mất kiên nhẫn của Long Dương Quân truyền đến, nếu dông dài xong rồi, thì đến phiên ta ra sân. Kính nhờ ngài rồi, Long cô cô. Tiểu Minh và Văn Văn đồng thời nói, chúng ta sẽ thao túng quả cầu sắt số 1 còn lại, cung cấp cho ngươi hỏa lực trợ giúp và phụ trợ chiến trường. Nếu có thể cam đoan trình độ lớn nhất ba bộ cự thần binh này hoàn hảo không tổn hao gì, thì không còn gì tốt hơn. Những cự thần binh này sau khi cải tạo thêm chút thì rất thích hợp cao thủ đến từ liên bang như là kiếm si kiến ly nhân sử dụng. Tin tưởng nhất định có thể mang thanh kiếm sắc bén không đâu không trảm của hắn mài luyện càng thêm bộc lộ sắc bén nhỉ. Kiến ly nhân à? Long Dương Quân cười cười, các ngươi không nói ta cũng sắp quên mất tên kiếm si này rồi. Thật muốn biết thằng cha này ở sau khi trang bị cự thần binh càng thêm tiên tiến, rốt cuộc có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, thật sự ngay cả thần ma khắp trời, cũng có thể một kiếm chém chết hay không? Long Dương Quân mỉm cười, khống chế siêu cấp cự thần binh, thiên tinh, gió nhẹ mây nhạt bước lên chiến trường. Khi cô ở dưới, quả cầu sắt số 1 rập trời rập đất yểm hộ, vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau ba bộ cự thần binh của người tu tiên, trận chiến này liền không có chút hồi hộp nào nữa. Mọi người thân ở chiến trường đều thấy được một màn không thể tưởng tượng. Cự thần binh, thiên tinh, trong suốt lấp lánh, hồn nhiên thiên thành, như cả một khối thủy tinh tạo hình thành, nhảy lên điệu nhảy tử vong mỹ lệ, mang ba bộ cự thần binh khác đều cuốn vào tiết tấu của mình. Ba bộ cự thần binh này như là rối gỗ treo dây bị nó thao túng, theo tiết tấu của thiên tinh, tay chân run rẩy nhảy nhót, nhao nhao va chạm với nhau. Bốn phương tám hướng càng có vô số quả cầu sắt to lớn bắn nhanh tới, bám lên trên thân ba bộ cự thần binh, trừ dùng từ trường gắt gao khóa chặt cự thần binh, càng từ bên trong phun ra lượng lớn keo có tính dính rất mạnh, mang mình cùng cự thần binh dính vào nhau, giống như ở trên người cự thần binh treo thêm vô số trói buộc nặng tới ngàn cân. Những trói buộc này còn hướng bốn phương tám hướng không ngừng phun ra ánh lửa, làm cự thần binh hoàn toàn mất khống chế, tùy ý quả cầu sắt bài bố. Thẳng đến cuối cùng, bị thiên tinh cậy ra linh phủ của bọn họ, không lưu tình chút nào mang người điều khiển bên trong đánh hết thành thịt nát. Chiến trường một lát trước đó còn hừng hực khí thế, nháy mắt lâm vào một mảng tĩnh mịch làm người ta tuyệt vọng. Đương nhiên, là khiến Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt tuyệt vọng. Ngươi. Tống Trường Liệt lui hai bước, đặt mông ngồi ở ghế chỉ huy của mình, môi hãy còn run rẩy không ngừng, không phát ra được nửa câu trọn vẹn. Bạch lão đại, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giọng hắn tràn ngập nghi hoặc và tuyệt vọng, gào khan, ta là đường đường đế quốc Hổ Sơn Hầu, ngươi lại dám như thế, ngươi. Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, bản thân cũng khó thoát chết, ngươi ở bốn đại gia tộc bên kia, tuyệt đối không có cách nào ăn nói. Ngu ngốc, việc tới nước này, ngươi còn không hiểu sao? hình chiếu trực tiếp của Bạch lão đại nở rộ ra nụ cười khinh miệt cùng châm chọc, tất cả đều là ra từ Tuyết Soái bày mưu đặt kế, ngươi cho rằng hao phí nhân lực vật lực lớn như vậy, ngưng tụ hạm đội hơn trăm đại thiên thế giới, đồng thời nhảy đến một cái tinh vực thất hải nho nhỏ này, thật sự chỉ là vì tiêu diệt một đám phản quân cách tân bé nhỏ không đáng kể sao? Hừ, phản quân cách tân chỉ là bệnh ghẻ lở, là dáng cùng chuột không đáng giá nhắc tới, nếu muốn tiêu diệt, chỉ cần nhẹ nhàng hắt xì, trong khoảnh khắc có thể khiến bọn hắn hóa thành tro bụi. Mục đích thật sự của Tuyết Soái lại là muốn nhân cơ hội cực tốt này, mang liên quân trăm vạn tàu vũ trụ hoàn toàn nắm giữ ở trong tay, ngưng tụ thành lực lượng cường đại trung thành và tận tâm, không thể phá vỡ, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh, chỉ phục tùng mệnh lệnh một mình hắn, chỉ phục tùng mệnh lệnh Vân gia. A. À. Hai mắt Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt trợn lên, thốt ra, Vân Tuyết Phong lại dám như thế, Vân gia lại dám như thế. Trời cho không lấy, bị nó cắn trả, cơ hội tốt đẹp như thế bày ở trước mặt, Tuyết Soái vì sao không dám? Bạch lão đại cười dữ tợn nói, sau trận chiến này, vạn giới thương minh tất nhiên tan thành mây khói, nhưng 16 chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương, còn có hàng trăm vạn tàu vũ trụ, đều sẽ hoàn toàn thuộc về Tuyết Soái cùng Vân gia, đến lúc đó, phóng mắt cả tinh hải, còn có ai có thể chống lại Tuyết Soái, có thể chống lại Vân gia? Ha ha, bản tư lệnh vì Tuyết Soái, vì Vân gia lập công lớn như thế, phong hầu bái tướng cũng đủ tư cách, còn có cái gì không thể ăn nói? Các ngươi điên rồi. Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt chỉ vào màn hình, mái tóc dài trên đầu dựng thẳng lên từng sợi, không biết là phẫn nộ hay khiếp sợ, ngươi cùng Vân Tuyết Phong, còn có Vân gia tất cả đều điên rồi. Các ngươi thế mà không để ý đại cục như thế. Đại cục? Hừ, Tống gia các ngươi nếu thật sự để ý đại cục, cần gì phải tranh đoạt nhân tuyển tân đế với Vân gia? Nếu là Tống gia các ngươi thật sự để ý đại cục, vì sao của hạm đội ngươi trước sau ở vòng ngoài tinh vực lượn lờ qua lại, căn bản không có chút tính toán hướng chợ lớn thất hải tiến công? Ngươi còn không phải đang đợi hạm đội Tuyết Soái xông lên trước bị va đập vỡ đầu chảy máu, Tống gia các ngươi lại đi ra thu thập tàn cục sao? Thậm chí, nếu Tuyết Soái không bị va đập vỡ đầu chảy máu, các ngươi còn có khả năng ở sau lưng đâm một đao. Bạch lão đại xì một tiếng, cười tủm tỉm nói, được rồi, không cần chỉ chó mắng mèo, lãng phí thời gian, bản tư lệnh biết ngươi đang vụng trộm chuẩn bị khoan chạy trốn, vô dụng, ngươi biết quá nhiều rồi, bây giờ đi chết đi. Hơn trăm chiếc tàu vũ trụ lệ thuộc hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa, đồng thời nổ súng, hơn vạn cột sáng hủy diệt một lần nữa chiếu sáng lên vũ trụ tối tăm, linh năng dao động mạnh mẽ ở trong chân không xé rách ra các gợn sóng, như mặt biển gặp phải bão, sóng đục ngập trời. Ở dưới hơn vạn cột sáng tập trung hỏa lực, khiên linh năng của tàu hổ gầm chỉ kiên trì nửa phút, liền từ màu xanh lục biến thành màu da cam, lại từ màu da cam biến thành màu đỏ thẫm, cuối cùng như thủy tinh che kín vết rạn, phành, vỡ vụn. Mất đi khiên linh năng bảo hộ, chỉ dựa vào hợp kim siêu cường khảm bên trong gốm sứ phản xạ luyện chế thành bọc thép, căn bản không ngăn cản được nhiệt độ cao gần vạn độ tập trung ở trên một điểm thiêu đốt. Huống chi lúc này, các loại vũ khí thực thể, dòng ion kim loại năng lượng cao, đạn tính nổ cao và vũ trụ ngư lôi đường ray điện từ phóng ra cũng ùng ùng trúng mục tiêu. Quả cầu lửa như siêu tân tinh bùng nổ, lúc ban đầu chỉ là một điểm sáng bé nhỏ không đáng kể, nhưng trong nháy mắt đã bành trướng thành quái vật lớn đường kính vài trăm mét thậm chí mấy ngàn mét, tầng tầng lớp lớp bao lấy cả tàu hổ gầm, bọc thép dày mấy mét bị dễ dàng xé rách, lượng lớn vật chất, nhiên liệu thậm chí thuyền viên trong khoang đều bị hút ra, hội tụ thành dòng lũ hài cốt cuồn cuộn, phun về phía sâu trong tinh hải, làm tàu hổ gầm nhìn qua như là một con hổ bị thương nặng, mất máu quá nhiều. Tàu hổ gầm tê liệt, ý nghĩa trận xung đột ngắn ngủi này hoàn toàn chấm dứt. 89/10 tàu vũ trụ đều lựa chọn hướng Bạch lão đại đầu hàng, bọn họ vốn không để ý quan chỉ huy của mình rốt cuộc là ai, chỉ cần đủ mạnh, đủ ác, có thể mang đến cho bọn họ hy vọng sinh tồn lớn hơn nữa và càng nhiều chiến lợi phẩm hơn là được. Cho nên, quan chỉ huy những tàu vũ trụ này quả thực là hoang hô nhảy nhót gia nhập trận doanh Bạch lão đại. Đương nhiên, Bạch lão đại tâm địa độc ác như thế, thế mà xử lý một tên đế quốc tam đẳng hầu, ít nhiều làm bọn họ sinh ra vài phần băn khoăn. Nhưng băn khoăn thì băn khoăn, Bạch lão đại ngay cả Hổ Sơn Hầu cũng dám giết, càng đừng nói bọn họ đám lính tôn tướng cua không quan trọng gì này, ai muốn bồi táng cho Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt. Chỉ có một bộ phận nhỏ tàu vũ trụ lệ thuộc Tống gia, ở sau khi thấy tàu hổ gầm bị diệt, không cần mạng nữa hướng về phía ngoại vi hơn nữa của tinh vực thất hải chạy trốn. Bọn họ khống chế phần lớn là tàu công kích nhanh, tốc độ cực nhanh, tính ẩn nấp cũng khá tốt, hai bên sau khi kéo giãn khoảng cách hơn 100 vạn km, còn muốn đuổi theo bọn họ độ khó cực lớn. Bạch lão đại cũng không tính đuổi tận giết tuyệt, tùy ý những tàu vũ trụ này chạy trốn khắp nơi, lại nắm chặt thời gian, chỉnh đốn quân lính tản mạng vừa mới hàng phục. Hắn lại không biết, Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt tuy chưa kịp chạy ra khỏi vòng xoáy hủy diệt của tàu hổ gầm, lại ở thời điểm cuối cùng, ghi lại trò chuyện của mình với Bạch lão đại, gửi đến mấy chiếc tàu vũ trụ còn lại của Tống gia, để những tàu vũ trụ này mang theo, thoát khỏi chiến trường. Lại có lẽ, hắn sớm đã biết, lại căn bản không để ý. Được rồi, số lượng hạm đội của chúng ta đã đạt đến cực hạn, tiếp tục bành trướng, sẽ vượt qua trình độ chúng ta có thể khống chế cùng chỉ huy. Bạch lão đại mỉm cười nói với tham mưu trưởng Tiêu Ly Thủy của mình, truyền lệnh xuống, để toàn bộ tàu vũ trụ vừa mới quy thuận chúng ta thu dọn chiến trường, bảo bọn họ mang hài cốt, tàu hổ gầm hoàn toàn đánh thành mảnh vụn, cần phải để tay của mọi người đều dính máu tươi. Nếu ai rề rà không dám động thủ, vậy để người còn lại mang tàu vũ trụ của hắn cũng xử lý. Trong vòng 3 giờ, ta muốn hoàn thành chỉnh biên triệt để nhất, sau đó chúng ta liền xuất phát, đi tìm Tuyết Soái thân yêu. Trên tàu Tuyết Lở, tàu tổng chỉ huy, hạm đội liên hợp 100 vạn tàu vũ trụ. Vân Tuyết Phong dọc theo đường chéo vòng điều khiển, nôn nóng bất an đi qua đi lại, bước ra bước thứ 10.037 trong 24 giờ. Trung ương phòng điều khiển, hình chiếu trực tiếp tinh vực thất hải, vẫn bị sương mù dày đặc khó bề phân biệt bao phủ, không thấy rõ phương hướng thắng bại. Chiến tranh chân thật hoàn toàn khác với trò chơi. Ở trong trò chơi, thống soái có thể như thần ma có mặt khắp nơi biết rõ mọi thứ trên chiến trường, mặc dù không thể thấy rõ số lượng cùng hướng đi của kẻ địch, ít nhất có thể nhìn thấy rõ ràng rành mạch lực lượng của mình, mỗi một mệnh lệnh đều có thể nháy mắt truyền đến đơn nguyên tác chiến hàng ngũ đứng trước nhất. Hơn nữa các đơn nguyên tác chiến này tuyệt đối đều sẽ trung thành và tận tâm, không chiết khấu hoàn thành mệnh lệnh, 100% làm được, vượt lửa qua sông, chết không chối từ. Chiến tranh chân thật, lại còn xa mới được như thế. Tinh hải thật sự quá rộng lớn, đường kính chiến trường thậm chí đạt tới mấy tỷ km, mà đơn vị tác chiến phân tán ở trong đó lại thật sự quá nhiều, ở dưới tình huống gặp kẻ địch quấy nhiễu kiểu bao trùm không gián đoạn, liên hệ giữa hai đơn vị tác chiến phi thường khó khăn. Không nói đến liên hệ giao thoa giữa tàu tổng chỉ huy của Vân Tuyết Phong cùng các đơn vị tác chiến. Trên thực tế, Vân Tuyết Phong dùng cả thảy 30 giờ, vẫn chưa thể liên hệ với toàn bộ tàu vũ trụ dưới trướng mình. Ở trên cục trạng thái đại biểu mỗi một con tàu vũ trụ nối vào lưới chiến thuật, ước chừng 70% tàu vũ trụ vẫn ở trạng thái tối, cái này ý nghĩa bọn họ chưa nối vào mạng thời chiến, còn chưa biết ở trên một điểm nào của tinh hải tối tăm đau khổ dãy dụa, thậm chí đã bị phe phòng ngự đánh chìm. Vân Tuyết Phong cảm giác mình như là cô độc ngồi ở trong một mảng sương mù đen, chờ đợi bốn phía mông mông lung lung sáng lên một hai ánh sao, mỗi một ánh sao chính là một chiếc chiến hạm dưới trướng hắn, mà hắn còn không biết rốt cuộc cần bao lâu mới có thể ngưng tụ lại lực lượng đủ để hướng chợ lớn thất hải khởi xướng tiến công. Tin tức tốt là, tàu tổng chỉ huy Tuyết Lở của hắn cuối cùng đã tìm được một điểm tập kết gió êm sóng lặng, chưa bị phe phòng ngự phát hiện, có thể tiếp tục ở nơi này triệu hồi càng nhiều tàu vũ trụ hơn tập kết. Hơn nữa, chỉ có hai chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương bị phe phòng ngự phát hiện, lâm vào trong khổ chiến, trong 14 chiếc cấp kim cương còn lại đã liên lạc được 10 chiếc, tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa đang triệu hồi tàu khiên thần, tàu kho vũ khí cùng tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp ở phụ cận. Ngưng tụ thành các hạm đội kim cương cường đại. Vân Tuyết Phong nhắm chừng, chỉ cần có 3 đến 4 hạm đội kim cương ngưng tụ thành hình, liền có thể hướng chợ lớn thất hải thẳng tiến, áp chế được lực lượng phe phòng ngự. Tin tức xấu là, tuy đã liên lạc được 10 chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương, nhưng quan chỉ huy các chiến hạm đỉnh cao này, ý chí chiến đấu so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm hạ thấp, hầu như mọi người đều kêu khổ không ngừng, nói xung quanh mình xuất hiện lượng lớn hạm đội vạn giới thương minh, sắp gặp khổ chiến. Đang thi triển chiêu thức cả người nghĩ cách thoát ly, tạm thời không thể phối hợp thống soái hành động tác chiến một bước tiếp theo. Ngay từ đầu, Vân Tuyết Phong còn tưởng những tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương này thật sự gặp phải bất trắc. Nhưng liên lạc được 10 chiếc siêu cấp tàu kho vũ khí, trong 10 quan chỉ huy có 9 người đều nói như vậy, quả thực làm hắn sắp tức lệch cả mũi, vạn giới thương minh nào có nhiều tàu vũ trụ như vậy, có thể đồng thời vây công 10 chiếc siêu cấp tàu kho vũ khí. Uy Viễn Hầu, hạm đội của ngươi rốt cuộc ở nơi nào, vì sao còn chưa tới gần ta? Cái gì, vẫn bị hạm đội chiến đấu của vạn giới thương minh gắt gao dây dưa? Bước đầu nhắm chừng số lượng chiến hạm chủ lực của đối phương ở 2.000 chiếc trở lên, ngươi căn bản không thoát được bọn hắn, còn yêu cầu quân đội bạn phụ cận lập tức hướng ngươi tiếp viện. Ngươi. Vậy mang số liệu tác chiến thời gian thật trên chiến trường đóng gói hết lại gửi qua đây, một khi xác nhận số lượng cùng cấp số tàu địch, ta lập tức phái viện quân cho ngươi. Cái gì? Quân địch thực thi quấy nhiễu linh từ mãnh liệt đối với ngươi, mạng của ngươi ở bên bờ vực sụp đổ, số liệu nào cũng không truyền ra được, ngay cả lưới chiến thuật siêu cấp phi điện quang ma cũng không duy trì được, sắp thoát ly chỉ huy, một mình chiến đấu hăng hái. Quy Viễn Hầu. Bành Tông Chủ, hạm đội của ngươi lại ở nơi nào? Cái gì? 6 giờ trước ngươi đã ở tọa độ 233, 343, 445, tập kết hơn 500 tàu vũ trụ, bây giờ vẫn ngưng lại ở nơi đó. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Vì sao còn chưa tới gần bổn soái? Cái gì? Các ngươi vừa mới bị chủ lực vạn giới thương minh đánh bất ngờ, thương vong thê thảm nặng nề, cần duy tu ngay tại chỗ, dự tính cần 72 giờ mới có thể hoàn thành duy tu lâm thời toàn bộ tàu vũ trụ. Khốn kiếp, ngươi nói cho bổn soái, bốn phương tám hướng của ngươi đều là quân đội bạn, chủ lực vạn giới thương minh rốt cuộc là từ đâu toát ra, chẳng lẽ bọn họ đã nắm giữ kỹ thuật bước nhảy tinh hải khoảng cách siêu ngắn chính xác như thế, lập tức nhảy đến trên đầu của ngươi sao? Triệu trưởng lão, mời lập tức dẫn dắt hạm đội của ngươi, tới gần tàu tuyết lở, lặp lại một lần, xem ở trên phần đế quốc, mau dẫn dắt hạm đội của ngươi, tới gần tàu tuyết lở, kề vai chiến đấu với huynh đệ ta đi. Cách mỗi 5 phút đồng hồ, Vân Tuyết Phong sẽ refresh một lần hạm đội kết nối mới nhất trong lưới chiến thuật, hướng quan chỉ huy lâm thời của những hạm đội này gào rống một trận, bảo bọn họ lập tức tới gần mình, hoặc là sau khi ngưng tụ được số lượng đủ nhiều, trực tiếp đánh vào vòng phòng ngự của chợ lớn Thất Hải. Chỉ tiếc tuyệt đại đa số quan chỉ huy lâm thời đều lộ ra nét mặt khó xử, đều tỏ vẻ mình lòng có dư mà sức không đủ, bọn họ đối với đế quốc, đối với bốn đại gia tộc, bao gồm đối với Vân Tuyết Phong thống soái đương nhiên đều là thành và tận tâm, không sợ sống chết, vấn đề ở chỗ. Tàu vũ trụ của bọn họ không phải ở trong quá trình bước nhảy bốn chiều vặn vẹo cùng hư hao nghiêm trọng, chính là vừa nhảy đến đã lọt vào phe phòng ngự đón đầu đánh đau, giờ phút này vẫn gắt gao dây dưa cùng một chỗ với hạm đội săn giết của vạn giới thương minh, như thế nào cũng không tách ra được. Kèm theo lời ma quỷ khẳng định, phòng điều khiển không ít tàu vũ trụ đều khói lửa hừng hực, thậm chí xảy ra vụ nổ quy mô nhỏ, giống như thật sự đang kịch chiến, ngay cả tàu chỉ huy cũng phải vác đao xung phong. Nhưng khi Vân Tuyết Phong yêu cầu những kẻ này mang số liệu chiến trường thời gian thật truyền tống tới, để tiến một bước hiểu biết tình hình chiến đấu, bọn họ lại đều đùng đẩy bị linh từ quấy nhiễu mãnh liệt, linh võng đều bị cào xé tới mức thất linh bát lạc, ngay cả duy trì thông tin cơ bản nhất cũng dị thường khó khăn. Càng đừng nói truyền tống con số thiên văn tin tức. Vân Tuyết Phong tiếp tục truy hỏi, những kẻ này liền dứt khoát lưu loát chặt đứt thông tin, căn bản không phục tùng Vân Tuyết Phong chỉ huy. Vân Tuyết Phong tức đến mức ngay cả bàn điều khiển cũng muốn đập vỡ tan, hắn thật sự không ngờ, những người tu tiên chết tiệt này, thế mà có thể không để ý đại cục, bảo tồn thực lực đến loại trình độ này. May mắn, vô luận nhà khác sống chết mặc bay như thế nào, nhân mã của bản thân Vân gia vẫn rất trung thành cùng cường hãn. Bốn chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương lệ thuộc Vân gia, trừ tàu tuyết lở của hắn, đã liên hệ được hai chiếc khác. Hơn nữa hai chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp này cũng đều hấp dẫn hơn 1.000 tàu vũ trụ các loại hình, quay quanh bản thân, hình thành hai hạm đội lâm thời, đang nhanh như điện chớp hướng tọa độ của Vân Tuyết Phong chạy tới. Trừ tàu kho vũ khí siêu cấp, quyền hạn chỉ huy tàu vũ trụ khác của Vân gia ở trong lưới chiến thuật siêu cấp phi điện quang ma cũng được Vân Tuyết Phong điều chỉnh đến cấp bậc khá cao, không có ngoại lệ đảm đương trung tâm hạm đội lâm thời, thống lĩnh mấy chục hạm đội lâm thời to nhỏ, từ bốn phương tám hướng dựa sát về phía hắn. Chỉ cần những hạm đội này tất cả đều vào chỗ, hắn liền đứng ở thế bất bại, đến lúc đó chỉ bằng vào lực lượng Vân gia, cũng có thể đánh một trận tiêu diệt sạch sẽ lưu loát, độc chiếm toàn bộ công lao, để Tống gia, Lệ gia và Đông Phương gia đám người đó trợn mắt cứng lưỡi, hối hận không ngừng đi. Vân Tuyết Phong nghĩ như vậy, kênh thông tin bỗng truyền đến một chuỗi tin tức dồn dập, là quan chỉ huy một chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương khác muốn trò chuyện với hắn. Tống Vũ Thạch. Vân Tuyết Phong cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tống Vũ Thạch là trưởng lão Tống gia, đế quốc nhất đẳng hầu, cường giả cấp số hóa thần, quan chỉ huy hạm đội tư cách lâu năm của Tống gia, là nhân vật siêu quần trước Vân Tuyết Phong một thế hệ, cũng một trong những người cạnh tranh mạnh mẽ nhân tuyển tổng chỉ huy hạm đội liên hợp trăm vạn tàu vũ trụ lần này. Từ rất nhiều góc độ để nói, Tống Vũ Thạch lão tướng xa trường thân trải trăm trận, thậm chí so với Vân Tuyết Phong càng thêm thích hợp đảm đương tổng chỉ huy trận chiến này. Nhưng, ở lúc cạnh tranh vị trí tổng chỉ huy, Vân Tuyết Phong thề nhất định phải được, Tống Vũ Thạch lại biểu hiện tương đối lạnh nhạt, rất có ý tứ thuận theo tự nhiên, cuối cùng thuận nước đẩy thuyền mang vị trí tổng chỉ huy nhường cho Vân Tuyết Phong. Ngay từ đầu, Vân Tuyết Phong còn đắc chí, cho rằng Tống Vũ Thạch là tuổi cao sức yếu, hùng tâm không còn nữa, không dám chống lại ngôi sao mới dần dần dâng lên như mình. Đợi hắn thật sự lên làm tổng chỉ huy, phát tù và hàng tổng này, đặc biệt sau khi nhảy đến tinh vực Thất Hải, đối mặt chiến cuộc rối như tơ vò cùng thuộc hạ lòng mang ý xấu, làm theo điều mình cho là đúng, mới biết được củ khoai lang mình chủ động đoạt lấy rốt cuộc phỏng tay bao nhiêu, mà bên trong củ khoai lang lại chôn bao nhiêu cái móc câu. Tống Vũ Thạch ngược lại ở ngay sau khi nhảy tới liền lấy được liên lạc với hắn, cũng chưa bịa ra lời nói dối cái gì gặp phải đám đông quân địch. Nhưng quan chỉ huy hạm đội thế hệ trước này của bốn đại gia tộc khuôn mặt lạnh lùng nói cho Vân Tuyết Phong, lão sẽ ở sau khi tụ tập một hạm đội lâm thời, lập tức tìm hạm đội săn giết phương diện vạn giới thương minh, hơn nữa triển khai quyết chiến với đối phương, để giảm bớt áp lực của quân đội bạn. Ở trong quá trình này, lão vô cùng có khả năng bảo trì trạng thái thông tin lặng im, cắt đứt linh võng, bảo Vân Tuyết Phong không có việc gì đừng liên hệ với lão, cho dù liên hệ cũng chưa chắc liên hệ được. Khi Tuyết Soái còn bú mẹ trong tả lót, bản hầu đã tung hoành tinh hải, tắm máu sa trường, làm sao tiêu diệt đám phản quân cách tân nho nhỏ này, bản hầu tự có chủ trương, Tuyết Soái không bằng mang sức lực tiêu hao ở trên tàu vũ trụ của Lệ gia cùng Đông Phương gia đi. Tống Vũ Thạch trực tiếp mang lời nói vừa thối vừa cứng như vậy đập ở trên mặt Vân Tuyết Phong. Vân Tuyết Phong lại chẳng có biện pháp nào với lão già tư cách từng trải sâu hơn mình, mối quan hệ rộng hơn mình, thực lực không chênh lệch mấy với mình thậm chí cao hơn mình một bậc, chỉ có thể trơ mắt nhìn tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương của lão biến mất từ trong biểu đồ lập lòe tỏa sáng trên lưới chiến thuật. Vân Tuyết Phong vốn tưởng lão già sẽ cực kỳ đáng khinh tránh ở vòng ngoài tinh vực, chờ hắn đấu tới mức cạn kiệt tinh lực với hạm đội hộ tống của vạn giới thương minh mới xuất hiện, không ngờ sau ngắn ngủn 30 giờ, lão già lại chủ động xông ra, có ý tứ gì, phát hiện thiên lương rồi sao, rốt cuộc chuẩn bị muốn tận trung vì đế quốc sao. Vân Tuyết Phong nghĩ như vậy, kích hoạt kênh thông tin, để hình chiếu trực tiếp của Tống Vũ Thạch hiện lên ở trước mặt mình. Tống Vũ Thạch giờ phút này, lại không còn chút nào trầm ổn cùng bình tĩnh của lão tướng sa trường nữa, ngược lại như là quả pháo khẽ chạm là nổ tung. Râu tóc lão dựng hết lên, như là ở đỉnh đầu cùng trên cầm cắm mấy trăm thanh đao sắc bén màu đen, không đợi hình chiếu trực tiếp hoàn toàn thành hình, đã chỉ vào chóp mũi Vân Tuyết Phong chửi ầm lên, Vân Tuyết Phong, ngươi thật to gan, thật không ngờ ngươi thế mà sẽ phát rồ đến loại trình độ này. Rốt cuộc là ngươi điên rồi, hay là toàn bộ Vân gia tất cả đều điên rồi, các ngươi là muốn đối địch với ba đại gia tộc còn lại sao, là muốn thay trời đổi đất hoàn toàn triệt để sao? Vân Tuyết Phong bị nước miếng Tống Vũ Thạch hầu như muốn bắn thủng màn hình phun cho mù tịt, sửng sốt hồi lâu mới nói. Tống trưởng lão, ngươi đây là ý tứ gì? Có ý tứ gì, còn ở nơi này giả bộ sao? Tống Vũ Thạch giận không thể ác, ngươi xui khiến Trung Nghĩa cứu quốc quân, dưới trướng còn có hạm đội của Lệ Vô Tật, xung đột với hạm đội lâm thời vừa hoàn thành chỉnh biên của Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt, thậm chí đánh tàu chỉ huy Hổ Gầm của Tống Trường Liệt vỡ tan tành, bao gồm Tống Trường Liệt ở trong. Toàn bộ người tu tiên đều không trốn thoát. Vân Tuyết Phong, đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi thân là chủ soái liên quân, thế mà còn làm ra chuyện phát rồ, tội nghiệp ngập trời như thế, ngươi muốn giải thích như thế nào? Cái gì? Trong đầu Vân Tuyết Phong thật sự giống có một vạn tia chớp hình cầu đồng thời nổ tung, nổ làm cho đại não hắn trống rỗng, theo bản năng nói, sao, sao có khả năng? Nhất định là hiểu lầm, tuyệt đối đừng bị gian nhân xúi dục nha, Tống trưởng lão. Hiểu lầm, còn gian nhân xúi dục. Ta nhổ vào. Hai mắt Tống Vũ Thạch đỏ rực, hung hăng nhổ một bãi. Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt không đơn giản là tộc nhân trung tâm Tống gia, càng là hàng con cháu của Tống Vũ Thạch lão, ba bộ cự thần binh kia trên tàu chỉ huy của Tống Trường Liệt, cũng ở dưới sự ủng hộ của lão mới ghép lại, không ngờ chưa gặp được kẻ địch, đã báo hỏng ở trong một lần xung đột ù ù cạc cạc của người một nhà. Khó trách Tống Vũ Thạch giận đến phát cuồng. Có không ít người tu tiên Tống gia trốn thoát chính mồm nói với ta, chính là Trung Nghĩa cứu quốc quân cùng hạm đội của Lệ Vô Tật trước sau kẹp đánh, mới mang chiến hạm của Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt dứt khoát đánh nổ, ai cũng biết Lệ Vô Tật gần đây đi lại rất gần với ngươi, xem như tâm phúc của ngươi, ngươi còn lấy ra lượng lớn tài nguyên. Võ trang Trung Nghĩa cứu quốc quân dưới trướng hắn, còn nói không phải ngươi sai bảo. Tống Vũ Thạch nghiến răng nghiến lợi nói, Tống Trường Liệt thực lực thế nào, lòng ta biết rõ, nếu không phải ngươi ra sức ủng hộ, chỉ dựa vào Lệ Vô Tật còn có gã tinh đạo họ Bạch kia, sao có khả năng làm gì được hắn chứ? Cái này, Tống trưởng lão bất giận, bổn soái đối với việc này thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa ở trán Vân Tuyết Phong, hắn thật sự quá rõ hậu quả đắc tội Tống Vũ Thạch loại cường giả thế hệ trước này, huống chi đối đầu kẻ địch mạnh còn muốn xung đột lẫn nhau với quân đội bạn, chuyện phát rồ như vậy, nói đến chân trời cũng không chiếm lý. Chiến trường đã hỗn loạn như thế, bây giờ lại lửa cháy đổ thêm dầu, Vân Tuyết Phong mơ hồ bắt đầu hối hận, quá mức thân cận Lệ Vô Tật cùng Bạch lão đại rồi, ai có thể ngờ, hai kẻ giả tâm bừng bừng này, thế mà điên cuồng tới mức như vậy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tống trưởng lão, bây giờ thế cục trên chiến trường hỗn loạn như thế, hơn trăm đại thiên thế giới vô số tàu vũ trụ đều đảo loạn cùng một chỗ, trong đó khó bảo đảm có gian tế bị phản quân cách tân thẩm thấu hay không, cho nên thật sự xảy ra cái gì hiểu lầm, cũng không phải không có khả năng. Tóm lại, bổn soái nhất định sẽ tra rõ việc này, trả Hổ Sơn Hầu một cái công đạo, cũng cho Tống trưởng lão một câu trả lời. Vân Tuyết Phong vô cùng thành khẩn nói, cũng xin Tống trưởng lão tuyệt đối phải lấy đại cục làm trọng, nhớ đạo lý chân thành đoàn kết, đền đáp đế quốc, đừng làm chuyện kẻ thù vui vẻ, người thân đau lòng. Ngươi tốt nhất là mau chóng điều tra rõ ràng, cho ta một câu trả lời, nếu không, ta liền trực tiếp hỏi gia chủ các ngươi đòi một câu trả lời. Tống Vũ Thạch hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cũng biết đạo lý phải chân thành đoàn kết, vậy đừng để loại chuyện này xảy ra. Ta cho ngươi thời gian nửa ngày, nếu cuối cùng điều tra ra, thế mà thật là ngươi ở sau lưng sai khiến, Tống gia chúng ta liền rời khỏi trận chiến này, còn Bảo Lệ gia và Đông Phương gia cùng nhau rời khỏi, Vân gia các ngươi tự mình đi đánh đi. Cái này, Vân Tuyết Phong ở trong bụng chửi ầm lên hồi lâu, không biết rốt cuộc nên mắng Tống Vũ Thạch hay là Lệ Vô Tật hay là Bạch Lão Đại hay là chính mình, da mặt căng càng lúc càng chặt, vội vã không ngừng nói, Tống trưởng lão yên tâm, bổn soái nhất định điều tra rành mạch, rõ ràng. Hắn còn chưa nói xong, Tống Vũ Thạch đã chặt đứt thông tin, chỉ để lại cho hắn một màn hình màu đen băng lạnh. Ngay sau đó, thủ hạ báo cáo, tuyệt đại bộ phận chiến hạm Tống gia trong lưới chiến thuật ùng ùng thoát ly, thậm chí còn cuốn theo quân lính tản mạn bị bọn họ tụ tập lại cùng nhau thoát ly, chặt đứt tất cả thông tin với tàu chỉ huy, chẳng biết đi đâu. Vân Tuyết Phong sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được đấm một phát mang giao diện khống chế trước mặt đánh lõm xuống thật sâu, phát ra một tiếng sói tru, Tống Vũ Thạch, ngươi chờ cho bổn soái, chờ đó. Hắn đứng bật dậy, đi qua đi lại, mỗi một bước đều như là cự chù y vạn cân hung hăng đánh xuống mặt sàn, ngắn ngủn nửa phút, trên đầu đã toát ra mấy trăm sợi tóc bạc, trên mặt ép ra nếp nhăn sâu tới mức có thể thấy được xương, tướng mạo trở nên dữ tợn vô cùng. Đang muốn ra lệnh cho thủ hạ một lần nữa tìm tòi tung tích hạm đội của Lệ Vô Tật cùng Trung Nghĩa Cứu Quốc quân, thủ hạ lại hướng hắn báo cáo, tàu chỉ huy virus hợp kim của Trung Nghĩa Cứu Quốc quân đã nối vào lưới chiến thuật, liên hệ với tàu Tuyết Lỡ. Mau tiếp nối. Vân Tuyết Phong hét lên một tiếng, bổ nhào đến trước đài khống chế thông tin. Hắn vốn có đầy bụng máu chó muốn phun đến trên đầu Bạch Lão Đại và Lệ Vô Tật, nhưng nhìn thấy bộ dáng hai người thể hiện ra trên màn hình, lại chấn động, toàn bộ lời mắng cùng rít gào đều nghẹn ở trong cổ họng. Lại thấy phòng điều khiển tàu virus hợp kim là một mảng chứng khí mù mịt, khói nghi ngút cùng gió thảm mưa sầu, bao gồm Bạch Lão Đại ở trong, trên thân tuyệt đại bộ phận thuyền viên đều quấn băng vải cường hóa và keo chữa bệnh, lại còn có người máu chảy như suối, cũng không để ý tới việc trị liệu, vẫn cầm trong tay bình phun bọt biển, ra sức dập tắt lửa trong góc. Bạch Lão Đại như là vừa mới từ trong hầm đào than đào ra, trừ răng là màu trắng, toàn thân đều đen xì như con tinh tinh, trong đen lộ ra đỏ, trong đỏ lại lộ ra đen, đó là từng mảng lớn vết máu khô cạn. Tình trạng của Lệ Vô Tật so với Bạch Lão Đại càng thê thảm hơn gấp trăm lần, toàn thân hắn một mảng cháy đen, đều là máu tươi thẩm thấu cùng vẫy của dịch thể, cả người ngâm ở trong một khoang chữa bệnh, chìm chìm nổi nổi trong dịch dinh dưỡng màu xanh lục, bên cạnh đường cong đại biểu tham số sinh lý của hắn chợt cao chợt thấp. Nói rõ mạng nhỏ của hắn mơ hồ bất định như ngọn nến trước gió. Tuyết soái, cuối cùng liên hệ được ngài rồi, việc lớn không ổn rồi, ngài cần phải làm chủ cho ta còn có Vĩnh Xuân Hầu. Bạch Lão Đại nức nở nói, tàu virus hợp kim của ta vừa nhảy đến tinh vực thất hải, lập tức dựa theo ngài chỉ thị, một đường vơ vét quân lính tản mạng, chỉnh biên thành hạm đội lâm thời, một đường tìm tòi tọa độ của ngài, muốn tích cực tới gần ngài. Kết quả, nhờ phúc tuyết soái, tuy còn chưa tìm được ngài, lại tìm được hạm đội của Vĩnh Xuân Hầu trước, chúng ta hợp binh với nhau, đang muốn tiếp tục tìm kiếm chỗ tàu tổng chỉ huy. Ai ngờ, Ai ngờ nửa đường gặp phải hạm đội của Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt, quyền hạn chỉ huy của hắn ở trong lưới chiến thuật siêu cấp phi điện quang ma thấp hơn chúng ta, vốn nên phục tùng mệnh lệnh của chúng ta cũng tận tình khuyên bảo hắn, hắn cùng Vĩnh Xuân Hầu dù sao đều là đường đường tam đẳng hầu đế quốc. Thật sự không muốn nghe theo chúng ta chỉ huy cũng không miễn cưỡng, không bằng hai hạm đội chúng ta hô ứng nhau từ xa, hộ giá hộ tống cho nhau, cùng nhau tìm kiếm tàu tổng chỉ huy Tuyết Lỡ, hướng Tuyết Soái ngài đưa tin. Nào ngờ, Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt ương ngạnh đến cực điểm, căn bản không mang Tuyết Soái ngài để vào mắt, nói cái gì, Tuyết Soái nhà các ngươi chẳng qua là nhóc con chưa cai sữa, còn xưng song bích quân viễn chinh. Ta nhổ vào, hắn ngay cả đánh giày cho Lôi Thành Hổ cũng không xứng. Không sai, hắn lúc ấy chính là nói như vậy, còn nói hạm đội Tống gia bọn hắn tuyệt đối không có khả năng phục tùng mệnh lệnh của Tuyết Soái, hắn muốn đi vòng ngoài tinh vực tìm kiếm hạm đội của Tống Vũ Thạch. Còn nói Tống Vũ Thạch mới là tổng chỉ huy thật sự hạm đội Tống gia bọn hắn, muốn bọn hắn theo Tuyết Soái cùng nhau chịu chết. Cửa cũng không có. Đủ rồi. Vân Tuyết Phong nghe đến đó, cả khuôn mặt đều nghẹn thành màu gan heo, quát to một tiếng, sau đó như thế nào? Sau đó, Bạch Lão Đại gian nan ho khan hai tiếng, lại phun ra một ngụm máu đen đặc sệt, nói, nếu Tống Trường Liệt chỉ là nói như vậy, chúng ta cũng không có cách nào làm gì hắn. Dù sao hắn là đường đường đế quốc Hổ Sơn Hầu, Tống gia kiêu ngạo cùng cuồng ngạo lại là có tiếng. Nhưng người này không những bản thân muốn chạy trốn, hơn nữa còn giật dây tàu vũ trụ ta và Vĩnh Xuân Hầu vừa mới thu nạp tới đợt, quay sang đầu nhập dưới trướng hắn, theo hắn cùng nhau chạy trốn. Cái gì? Hai mắt Vân Tuyết Phong trợn lên, gầm nhẹ, buồn cười. Nói để Tuyết Soái biết, nếu là hạm đội của thuộc hạ và bản thân Vĩnh Xuân Hầu, vậy chúng ta suốt ngày đều rót cho bọn họ đại ân đại đức của Tuyết Soái, cùng với đạo lý trung quân đền nợ nước, là tuyệt đối sẽ không lâm chiến lùi bước. Khuôn mặt Bạch Lão Đại nhăn nhó nói, nhưng lúc này dưới trướng chúng ta chỉ huy, chỉ có chút ít tinh nhuệ của mình, tuyệt đại đa số đều là bộ đội quân Việt thế giới vòng ngoài. Tư binh của đám quân Việt này, ý chí chiến đấu vốn đã không quá cao, rất nhiều người âm thầm mắt đi mày lại cùng vạn giới thương minh, đã sớm có tâm tư bảo tồn thực lực, trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, thuộc hạ và Vĩnh Xuân Hầu cũng là mất rất nhiều sức, mới mang bọn họ chỉnh biên, thật ra là đám ô hợp lỏng lẻo. Căn bản không chịu nổi châm ngòi cùng lợi ích dụ dỗ. Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt thông qua kênh công khai hướng những tàu vũ trụ này nói, bọn họ tiếp tục đi theo thuộc hạ và Vĩnh Xuân Hầu, sau khi thật sự tìm được Tuyết Soái, nhất định sẽ đi cường công chợ lớn Thất Hải, đi liều mạng với phản quân cách tân đám chó điên cùng đường, như sói như hổ kia, mà Tuyết Soái vì, a. Vì giảm bớt đích hệ tổn thất, nhất định sẽ mang tàu vũ trụ của những tạp bài quân và địa đầu xà kia xếp ở trước nhất, vậy bọn họ 99% là chỉ còn đường chết. Cho nên, bọn họ còn không bằng đi theo Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt, đến vòng ngoài tinh vực đi tạm tránh đầu sóng ngọn gió, chờ kẻ ngu ngốc khác đều đi lên đánh tới mức vỡ đầu chảy máu, đấu sức cùng lực kiệt, nhìn rõ hình thức, lại tính toán cho lâu dài cũng không muộn. Hắn vừa nói như vậy, thuộc hạ và tuyệt đại bộ phận quan chỉ huy tàu vũ trụ dưới trướng Vĩnh Xuân Hầu đều có chút dao động, thế mà thật sự muốn đi theo hắn, chỉ để lại thuộc hạ cùng Vĩnh Xuân Hầu hai gã tư lệnh không quân, lại phụ tá bá nghiệp của Tuyết Soái như thế nào đây? Thuộc hạ không ngờ, đường đường Hổ Sơn Hầu, thế mà có thể vô sĩ đến loại trình độ này, ngay cả thuộc hạ một tinh đạo lạc đường biết quay lại, bỏ gian tà theo chính nghĩa như vậy, cũng biết đạo lý bảo vệ đế quốc chính là bảo vệ ích lợi bản thân. Sao những người tu tiên Tống gia này có thể ích kỷ cùng thiển cận như vậy chứ? Ai da, thật sự là vô sĩ cực điểm. Thuộc hạ nhất thời tức không chịu được, nhất thời tức không chịu được, liền. Liền xung đột với hạm đội của Tống Trường Liệt, còn mang bản thân hắn cũng xử lý. Vân Tuyết Phong nheo ánh, lạnh lùng hỏi. Ồ, Tuyết Soái như thế nào biết? Bạch Lão Đại mặt đầy kinh ngạc, thất thanh nói. Ừm. Vân Tuyết Phong nhíu mày trầm ngâm, Bạch Tinh Kiếm, ngươi thành thành thật thật nói cho bổn soái, rốt cuộc là ai động thủ trước, là tàu vi rút hợp kim của ngươi, hay là tàu hổ gầm của Tống Trường Liệt? Cái này, Bạch Lão Đại có chút xấu hổ cúi đầu, nói, muốn nói động thủ, có lẽ là thuộc hạ động thủ trước đi, nhưng thuộc hạ bổn ý chỉ là hù dọa Hổ Sơn Hầu một phen, hy vọng bức lui hắn, sau đó mọi người mỗi người đi một ngã là tốt, nào dám thật sự mạo phạm cường giả Tống gia. Vậy không phải tự mình muốn chết sao? Cho nên, thuộc hạ công kích cũng không trực tiếp nhắm vào tàu hổ gầm, mà là bắn tới trong hư không. Ai ngờ Hổ Sơn Hầu xuống tay độc ác như thế, lực đồng loạt bắn thứ nhất của tàu hổ gầm, đã chính xác trúng mục tiêu tàu virus hợp kim của thuộc hạ. Vân Tuyết Phong không chút dao động, có chứng cớ sao? Bạch lão đại nhìn phòng điều khiển như đống hỗn độn, cười khổ nói, máy chủ chúng ta cũng bị đánh trúng, các loại số liệu đều loạn hết cả lên, trong thời gian ngắn không lấy ra được, nhưng chỉ cần Tuyết Soái ủng hộ ta cùng Vĩnh Xuân Hầu, chứng cớ thứ này không tới nửa ngày là có thể tìm ra. Vân Tuyết Phong đương nhiên hiểu ý tứ Bạch lão đại, nghĩ nghĩ lại nói, vậy ngươi lại hướng bổn soái thành thành thật thật giải thích rõ, ngươi là như thế nào đánh chìm tàu hổ gầm, bằng sức chiến đấu của ngươi sao có khả năng? Cái này đại khái chính là Tuyết Soái Hồng Phúc Tề Thiên, cũng làm thuộc hạ cùng Vĩnh Xuân Hầu đều thơm lây. Bạch lão đại nghiêm túc nói, vốn tàu virus hợp kim của thuộc hạ chỉ là một con tàu công kích nhanh rách tung tóe, tuyệt đối không phải đối thủ của tàu hổ gầm, nhưng ở trong hai bên bắn nhau, một lượt công kích của thuộc hạ không nghiêng không lệch, vừa lúc trúng kho đạn hoặc không biết là khoang nhiên liệu của tàu hổ gầm, dẫn phát vụ nổ lớn liên hoàn, làm thuộc hạ cùng Vĩnh Xuân Hầu gặp được một tia hy vọng. Xin Tuyết Soái đừng trách chúng ta xuống tay độc ác, tình huống lúc đó, tuyệt đại bộ phận quân lính tản mạng đều đang lắc lư bất định, mơ hồ đầu phục trận doanh hổ sơn hầu, nếu chúng ta không đuổi tận giết tuyệt, mang tàu hổ gầm hoàn toàn đánh chìm, chờ những tàu vũ trụ này hoàn toàn đầu nhập vào, chết chính là ta cùng Vĩnh Xuân Hầu. Chúng ta vì mang đến nhiều binh lực hơn cho Tuyết Soái, chỉ có thể giết một người răng trăm người, thừa dịp tàu hổ gầm xảy ra vụ nổ lớn liên hoàn, một hơi đánh chìm nó. Đương nhiên, tàu hổ gầm sắp chết vồ ngược cũng khá sắc bén, tàu riêng Vĩnh Xuân Hầu ngồi ở bên bờ vực báo hỏng, tàu virus hợp kim của thuộc hạ cũng bị đánh thành bộ dáng này. Thật sự là không dám đi nghĩ, nếu thuộc hạ cùng Vĩnh Xuân Hầu thoáng do dự một lát, sẽ là kết quả thê thảm đau đớn cỡ nào. Có lẽ, chúng ta vĩnh viễn không thể liên hệ được tàu Tuyết Lỡ, tiếp tục hướng Tuyết Soái nguyện trung thành. Nhìn Bạch lão đại vẻ mặt tủi thân và uất ức cùng nịnh nọt hỗn hợp, lại xen lẫn một chút vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, Vân Tuyết Phong thực có chút không dám chắc. Hắn lại đi qua đi lại hồi lâu, vừa mở miệng, lại hỏi ra một câu thừa thải, điều ngươi nói, đều là nói thật. Hoàn toàn là thật đó, Tuyết Soái. Bạch lão đại chỉ thiếu chưa đấm ngực dậm chân kêu oan, thuộc hạ ăn gan hùng mật báo, dám lừa gạt Tuyết Soái nửa câu. Nếu không phải Hổ Sơn Hầu làm thật sự quá phận, lại dành trước hướng tàu thuộc hạ đang ngồi khởi xướng tấn công mãnh liệt, thuộc hạ làm sao dám đuổi tận giết tuyệt đối với một gã đường đường đế quốc tam đẳng hầu, làm như vậy đối với thuộc hạ có chỗ tốt gì, thuộc hạ không sợ sau chuyện Tống gia trả thù dữ dội sao? Nếu thuộc hạ dám ở trên chuyện này lừa gạt Tuyết Soái, chẳng khác nào đồng thời đắc tội Tống gia và Vân gia, vậy cho dù Tinh Hải có rộng lớn hơn nữa, còn có nửa tấc đất cho thuộc hạ đặt chân sao? Tuyết Soái minh giám a. Vân Tuyết Phong không chút dao động, vẻ mặt hung ác nham hiểm nói, nhưng Tống Vũ Thạch không phải nói như vậy, có một dũng thủ hạ của Tống Trường Liệt chạy thoát ra ngoài, cách nói của bọn họ hoàn toàn trái ngược với ngươi, đều nói là ngươi động thủ trước, muốn xung đột hạm đội của Tống Trường Liệt. Bọn họ đương nhiên là nói như vậy rồi, chẳng lẽ ăn ngay nói thật, nói mình muốn giật dây lượng lớn tàu vũ trụ đào tẩu, kết quả tự chịu diệt vong sao? Bạch lão đại thật sự là muốn mang lồng ngực xé ra, mang lục phủ ngũ tạng lấy hết ra cho Vân Tuyết Phong xem, Tuyết Soái, bây giờ mọi người đều không có chứng cớ cứng, nhưng xin ngài suy xét theo lẽ thường, thuộc hạ cùng người của Tống Trường Liệt, lời ai nói tương đối hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ ta thật sự phát điên, không có lý do gì muốn xung đột với một đế quốc tam đẳng hầu, thuận tiện mang mạng nhỏ của mình cũng chơi xong. Cái này căn bản không có đạo lý nha. Vân Tuyết Phong trầm ngâm hồi lâu, vẫn không làm rõ được lắm, có chút tâm phiền ý loạn nói, bổn soái cũng biết, những người tu tiên Tống gia này xưa nay kiêu ngạo ương ngạnh quen rồi, đặc biệt Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt này, thằng cha kiệt ngạo bất tuân, đã sớm không ai không biết, không ai không hiểu. Ta cũng không tin ngươi dám chủ động trêu chọc hắn. Nhưng việc này liên lụy rất lớn, dù sao cũng là một vị đế quốc tam đẳng hầu chiết kích Trầm Sa, còn chết ở trong tay quân đội bạn, Tống Vũ Thạch thế nào cũng muốn bổn soái cho lão một câu trả lời, nếu không vô cùng có khả năng dao động lòng quân, làm đại liên minh trăm vạn tàu vũ trụ sụp đổ trong khoảnh khắc, cho nên. Tuyết Soái, thuộc hạ là kẻ thô lỗ không hiểu quy củ, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, nếu nói sai, mong Tuyết Soái không lấy làm phiền lòng. Bạch lão đại nuốt ngụm nước bọt, bộ dáng như là hạ quyết tâm, thẳng thắn nói, thật ra liên quân bốn đại gia tộc tấn công tinh vực Thất Hải, ở mặt ngoài là chân thành hợp tác, trên thực tế lại là đều mang ý xấu, đặc biệt Tống gia những người đó, ngay từ đầu đã chưa từng muốn để Tuyết Soái thoải mái đánh thắng một trận này. Nếu Tuyết Soái thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát đánh thắng một trận, uy danh Tuyết Soái cùng Vân gia tăng vọt gấp 10, Tống gia lại nào có thể ở trong tranh đấu đế vị nhất quyết cao thấp cùng Vân gia đây. Cho nên, Tống gia khẳng định sẽ nghĩ cách cãi cọ với Tuyết Soái, tìm các loại lý do hướng Tuyết Soái làm khó dễ, chế tạo đủ loại phiền toái cho Tuyết Soái. Thuộc hạ và Tống Trường Liệt xung đột tất nhiên là cái cớ vô cùng tốt, nhưng cho dù không có chuyện này, bọn họ vẫn có thể tìm được cái cớ khác nha. Trăm vạn tàu vũ trụ ùn ùn xen lẫn cùng một chỗ, muốn xảy ra một chút ma sát còn không dễ dàng sao? Thuộc hạ thậm chí hoài nghi, Tống Trường Liệt là phụng mệnh lệnh Tống Vũ Thạch, cố ý đến chế tạo ma sát, chỉ là cuối cùng tình thế không khống chế được, đùa với lửa có ngày chết cháy thôi. Tóm lại, Tống gia bây giờ gây chuyện thị phi, đùng đẩy mọi cách, chính là không tới gần Tuyết Soái, không phục tùng Tuyết Soái chỉ huy, đúng không? Nếu thuộc hạ không đoán sai, bây giờ bên người Tuyết Soái hẳn là không có mấy chiếc chiến hạm đến từ Tống gia nhỉ, toàn bộ tàu vũ trụ Tống gia đều đã chạy xa xa, tự thành một thể nhỉ. Bạch lão đại càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn chưa chú ý tới gương mặt Vân Tuyết Phong càng lúc càng âm trầm. Lớn mật. Mây đen trên mặt Vân Tuyết Phong rốt cuộc nổ tung, nổi giận gầm lên một tiếng. Bạch lão đại ở màn hình đối diện rung lên một cái, tựa như lúc này mới ý thức được mình nói quá phận, hoang mang hoảng hốt xin lỗi, thuộc hạ vô lễ, Tuyết Soái thứ tội, thuộc hạ trung thành và tận tâm đối với Tuyết Soái, Nhật Nguyệt chứng giám. Ý tứ thuộc hạ là nói, đám người kia của Tống gia là vô luận như thế nào cũng không đáng tin cậy, chỉ có đích hệ của chính Vân gia, còn có hạm đội của Vĩnh Xuân Hầu cùng với trung nghĩa cứu quốc quân của thuộc hạ, mới là lực lượng Tuyết Soái có thể tuyệt đối tín nhiệm, Tuyết Soái mời xem. Đây là chiến lực thuộc hạ cùng Vĩnh Xuân Hầu một ngày qua tụ tập được. Bạch lão đại mang số liệu đại bộ phận tàu vũ trụ gần đây tụ tập ở dưới trướng mình đều gửi qua, số mạng tàu cùng tên tàu rậm rạp phủ kín cả màn hình, còn đang không ngừng lăn lộn tăng lên. Đương nhiên, bên trong ẩn đi đại bộ phận chiến hạm của hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa. Nhiều như vậy. Vân Tuyết Phong cả kinh, chuyển giận thành vui. Vốn cũng không có nhiều như vậy, nhưng chúng ta sau khi đánh chìm tàu hổ gầm, những tàu vũ trụ kia dưới trướng hổ sơn hầu, tự nhiên đều quay sang đầu nhập chúng ta bên này. Bạch lão đại nói, Tuyết Soái minh giám, nếu chúng ta lúc ấy không động thủ, nơi này ít nhất 90% tàu vũ trụ đều sẽ bị hổ sơn hầu mang đi, phong phú lực lượng Tống gia, chúng ta mang theo 10% tàu vũ trụ còn lại có mặt mũi nào tới gặp Tuyết Soái? Bên tăng bên giảm vậy, đến cuối cùng lực lượng Tống gia trên chiến trường lớn hơn xa xa lực lượng của Vân gia, vậy trừ chúng ta hạng người trung nghĩa này, lại có ai còn nhận thức Tuyết Soái vị chủ soái này? Cái này. Vân Tuyết Phong vừa nghĩ đến Tống Vũ Thạch vừa rồi bộ dáng cao ngạo ngang ngược, một ngọn lửa giận vô danh liền từ bàn chân đốt thẳng tới thiên linh cái. Đối đầu kẻ địch mạnh, còn muốn nội đấu, Tống gia lần này thật sự quá đáng rồi. Tuyết Soái, thuộc hạ còn có một câu không biết nên nói hay không? Thật ra có một đạo lý, vô luận ở giới tinh đạo hay là trong thế giới người tu tiên, đều là chân lý không thể bàn cãi. Thắng lợi tức là chính nghĩa. Bạch lão đại quan sát, lại hướng trong tâm khảm Vân Tuyết Phong đưa lời, cục diện bây giờ, ngài và Tống Vũ Thạch ma sát đã đặt tới bên ngoài, nếu trận chiến này thất lợi, hoặc là đánh ướt ác bẩn thỉu, thương vong thê thảm nặng nề, vậy vô luận ngài hướng Tống Vũ Thạch giải thích như thế nào, thậm chí cắt đầu thuộc hạ cho Tống Vũ Thạch làm cầu đá. Tống gia cũng sẽ không hài lòng, vẫn sẽ tiếp tục truy cứu trách nhiệm của Tuyết Soái. Dù sao, cái đầu vừa bẩn vừa thối này của thuộc hạ giá trị mấy đồng tiền, chẳng lẽ Tống Vũ Thạch và cao tầng Tống gia thật sự để ý sao? Mục tiêu thật sự của người ta không phải thuộc hạ, mà là Tuyết Soái, là Vân gia đó. Như vậy, Tuyết Soái lại phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, từng bước thoái nhượng như thế nào, mới có thể làm Tống Vũ Thạch thậm chí toàn bộ Tống gia hài lòng? Chẳng lẽ thế nào cũng phải để Tôn Thất do Tống gia ủng hộ làm hoàng đế, mới có thể hóa giải ảnh hưởng của chuyện này? Trả giá như vậy, Tuyết Soái trả giá nổi sao, Vân gia lại trả giá nổi sao? Mặt khác, nếu Tuyết Soái có thể dứt khoát lưu loát, bẻ gãy nghiền nát đánh thắng một trận, ai còn có thể lấy loại việc nhỏ này để công kích Tuyết Soái? Hổ Sơn Hầu Tống Trường Liệt lâm chiến lùi bước, bị Tuyết Soái thiết diện vô tư, chém giết ngay tại trận, phấn chấn sĩ khí thật lớn, cho nên mới lấy được hoa trái thắng lợi huy hoàng. Nếu như thế, lâm vào cục diện bị động liền biến thành Tống gia, liền đến lượt Tống Vũ Thạch đi giải thích vì sao người tu tiên Tống gia bọn họ đều là người nhát gan sợ hãi không dám lên, lâm trận lùi bước như thế. Đủ rồi. Đôi mắt Vân Tuyết Phong trở nên thâm thúy vô cùng, giống như đầm lầy nọc độc sôi trào, nháy mắt quyết định chủ ý, lại phất tay ngắt lời Bạch lão đại, nên làm như thế nào, bổn soái tự có chủ trương, không tới lượt ngươi khoa tay múa chân. Vâng, vâng, thuộc hạ quan tâm sẽ bị loạn, thật sự lắm lời quá rồi. Bạch lão đại cúi đầu thật sâu, Tuyết soái tính toán không bỏ sót, đã sớm hiểu rõ chiến cuộc hỗn loạn, có nắm chắc tất thắng, thuộc hạ chỉ cần thề sống chết nguyện trung thành, ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của Tuyết soái là được, nào cần tới ốc heo của thuộc hạ, để trừ lo giải nạn cho Tuyết soái chứ. Bổn soái trước kia chưa phát hiện, Bạch Tinh Kiếm ngươi vậy mà lại là một nhân tài như vậy, xem ra có thể ở trong vòng vài năm ngắn ngủn, Quật Khởi ở trong giới tinh đạo tanh máu quả thực có vài phần chân tài, chỉ cho ngươi làm một cái tư lệnh, trung nghĩa cứu quốc quân, thật sự quá tuổi thân và uất ức ngươi. Vân Tuyết Phong nhìn Bạch lão đại một cái thật sâu, nói, ngươi giờ ở nơi nào, bao lâu có thể hội quân với Tàu Tuyết Lỡ. Nói xong, Vân Tuyết Phong mang tọa độ của mình gửi qua. Đáy mắt Bạch lão đại lóng lánh hào quang thâm trầm, nói, nếu tất cả thuận lợi, nhiều nhất trong vòng 12 giờ, có thể chạy tới bên người Tuyết soái, nhưng... Lông mày Vân Tuyết Phong nhướng lên cao, nhưng cái gì? Nhưng, thuộc hạ muốn biết, chẳng may ở ven đường lại gặp Tàu Vũ Trụ bốn đại gia tộc, đặc biệt Tàu Vũ Trụ bị Tống gia bám trụ, đang hướng vòng ngoài tinh vực chạy trốn, thuộc hạ nên xử lý như thế nào đây? Bạch lão đại nói, cần mang bọn họ cùng nhau mang tới đây hay không? Nếu bọn họ cũng kịch liệt phản kháng như Hổ Sơn Hầu thì sao? Vân Tuyết Phong trầm mặc thật lâu, như là bị một bóng ma vô hình bao phủ. Nói lời thừa, đương nhiên phải mang bọn họ cùng nhau đưa đến, chẳng lẽ bọn họ vạn dặm xa xôi nhảy đến tinh vực Thất Hải, là tới tọa sơn quan hổ đấu sao? Vân Tuyết Phong lạnh lùng nói, về phần kịch liệt phản kháng, hừ, ngươi xem mà làm đi, dùng lời nói mới rồi của ngươi mà nói thắng lợi tức là chính nghĩa. Tìm được tọa độ của Vân Tuyết Phong rồi. Ngay sau khi Vân Tuyết Phong và Bạch lão đại đối thoại không bao lâu, nội khu chợ lớn Thất Hải, trung tâm chỉ huy hạm đội hộ tống của vạn giới thương minh bộc phát ra một mảng hoang hô. Trong bản đồ tinh vực trực tiếp bao phủ cả trung tâm chỉ huy đã che kín rậm rạp điểm sáng màu đỏ cùng màu lam, đó là đánh dấu Tàu Vũ Trụ hai bên địch ta đã bị quét ra. Không ít điểm sáng màu đỏ cùng màu lam gắt gao dây dưa cùng một chỗ, không ngừng lóng lánh hào quang ngắn ngủi, đại biểu những Tàu Vũ Trụ này đang hừng hực khí thế chém giết. Dụng thần niệm nhẹ nhàng đụng vào những điểm sáng này, còn có thể nhận được một chuỗi con số thiên văn tin tức, đó đều là số liệu liên tục cập nhật thời gian thật trên chiến trường. Lý Diệu trước kia phần lớn là lấy thân phận đao nhọn xông vào tuyến đầu chiến trường Tinh Hải, chỉ là từ thị giác phi thường hẹp để quan sát chiến cuộc biến hóa, lại rất ít thoải mái ở lại trong trung tâm chỉ huy, từ góc độ toàn cục, trên cao hướng xuống thấy rõ cả chiến trường, trong lúc nhất thời có chút rảnh rỗi tới mức không được tự nhiên. Nhưng hắn cũng biết, lần này là thật sự quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, Bạch lão đại ở trong hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc xé ra khe hở thật lớn, càng truyền tống tới tọa độ chính xác của Tàu tổng chỉ huy quân địch, quả thực ý nghĩa trận này nắm chắc 9 phần 10 rồi. Thông qua bản đồ tinh vực trực tiếp ba chiều, mặc dù Lý Diệu người ngoài nghề không am hiểu chỉ huy tác chiến như vậy, cũng có thể đại khái thấy rõ trạng thái địch ta trước mắt. Có thể rõ ràng nhìn thấy, trải qua gần một ngày rưỡi càn quét cùng săn giết, những kẻ xâm nhập bất hạnh nhảy đến trong ngoài vòng phòng ngự của chợ lớn Thất Hải, tất cả đều bị tiêu diệt, cầm tù hoặc là chiến trường khởi nghĩa. Sau khi kịch chiến, thực lực phe phòng ngự chẳng những chưa hao tổn bao nhiêu, ngược lại bành trướng lên thật to. Mà kẻ xâm nhập cũng nhân cơ hội này, ở ngoại vi tinh vực ngưng tụ lên mấy chục hạm đội quy mô lớn nhỏ khác nhau, vấn đề là những hạm đội này chưa có dấu hiệu tích cực dựa sát vào, vẫn duy trì trạng thái làm theo ý mình, thậm chí hướng bên ngoài tinh vực càng lúc chạy càng xa. Tựa như bọn họ đều hạ quyết tâm, hy vọng người khác hút phải vạn giới thương minh cái đinh cứng rắn này trước, mà bọn họ thì tọa sơn quan hổ đấu, đến cuối cùng mới đi ra trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cái này cho phương diện vạn giới thương minh cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Mà bây giờ, Lý Diệu lại cho tới tọa độ chính xác Tàu tổng chỉ huy đối phương, mấy đội tàu săn giết tinh nhuệ nhất dưới cờ vạn giới thương minh đang nhanh như điện chớp hướng Tàu Tuyết Lỡ chạy tới, còn có Bạch lão đại cũng đang thống lĩnh hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa tiến đến trợ giúp Vân Tuyết Phong. Chỉ cần có thể hình thành trạng thái trước sau kẹp đánh, cho dù Vân Tuyết Phong có thể tụ tập 3 đến 4 chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương, cũng chỉ có một cái kết cục chiếc kích trầm sa, máu nhuộm vũ trụ. Tình thế cực kỳ có lợi đối với chúng ta nha, căn cứ gián điệp bí mật chúng ta xếp vào nội bộ đối phương báo về, bốn đại gia tộc tựa như đã sinh ra mâu thuẫn cực sâu, bây giờ Tống gia đang to gan lớn mật giật dây tàu vũ trụ Lệ gia còn có Đông Phương gia tạm thời rời khỏi chiến trường, cùng nhau xem trò cười của Vân gia. mà tàu vũ trụ Vân Gia thì nhận được mệnh lệnh đến từ Vân Tuyết Phong, trở nên càng lúc càng tâm địa độc ác, không tiếc dùng võ lực bắt buộc tàu vũ trụ nhà khác tiến lên, hai bên thậm chí đã xảy ra vài lần xung đột với nhau quy mô nhỏ. Kể từ đó, mặc dù chúng ta thật sự vây công tàu tổng chỉ huy của Vân Tuyết Phong, chiến hạm chủ lực ba nhà còn lại cũng vô cùng có khả năng thấy chết mà không cứu. Kim Ngọc Ngôn vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói, về phần tàu vũ trụ của đám quân Việt và địa đầu xà kia, vốn đã bị chúng ta thuyết phục hơn phân nửa, cũng không có nửa phần ý chí chiến đấu, bây giờ càng không có khả năng khăng khăng một mực bán mạng cho bốn đại gia tộc. Ta dám cam đoan, chỉ cần chúng ta cầm tù hoặc là đánh hạ tàu tuyết lở của Vân Tuyết Phong, cái gọi là đại liên minh trăm vạn tàu vũ trụ sẽ hoàn toàn sụp đổ, tiếp theo chính là binh bại như núi, hóa thành tro bụi, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản chúng ta đoạt lấy thắng lợi huy hoàng nữa. Trên lý tính, Lý Diệu cũng cho rằng như vậy. Hắn tuyệt đối có lòng tin đối với trí tuệ của mình cùng sự không biết xấu hổ của Bạch Lão Đại. Nhưng ở trên cảm tính, trong lòng hắn lại có chút bất ổn, như là đặt mình trên vách núi đen vạn trượng, chân đạp thủy tinh công nghiệp trong suốt, biết rõ thủy tinh cứng rắn vô cùng, nhưng nhìn vực sâu không đáy phía dưới, vẫn sẽ chột dạ từng đợt. Chủ yếu là, hắn từ trước tới nay chưa từng đánh thắng trận nhẹ nhàng vui vẻ như vậy. Một lần thắng lợi nào trong quá khứ, không phải mang đầu treo ở lưng quần, liều cả tính mạng, mất nửa cái mạng già mới đổi trở về. Khó được hắn lần này cũng hưởng thụ được đãi ngộ như tổng chỉ huy, chỉ cần ở trong phòng chỉ huy uống chút trà ăn chút điểm tâm, liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, đây là tư vị bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm sao. Thực sướng. Hẳn là. Sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn chứ. Lý Diệu trước trước sau sau, tỉ mỉ mang mỗi một chi tiết đều nghĩ một lần, thật sự nghĩ không ra có gì sơ hở. Xem, hạm đội săn giết của chúng ta đã tập trung chặt chẽ tọa độ tàu tuyết lở, hơn nữa dây dưa với hạm đội cảnh giới bên cạnh tàu tổng chỉ huy của đối phương. Kim Ngọc Ngôn hưng phấn nói, hạm đội Tống gia, Lệ gia cùng Đông Phương gia vẫn chưa có bất cứ phản ứng gì, không có chút dấu hiệu chạy tới cứu viện Vân Tuyết Phong. 3 giờ, ta chỉ cần bọn họ tiếp tục thấy chết mà không cứu 3 giờ, liền đủ để cho tàu tuyết lở thật sự xảy ra một trận tuyết lở lớn. Ngoài ý muốn. Còn có thể có gì ngoài ý muốn? Trừ phi toàn bộ người tu tiên bốn đại gia tộc lập tức phát hiện thiên lương, nháy mắt hiểu được đạo lý chân thành đoàn kết, trung quân đền nợ nước, ngưng tụ thành chỉnh thể không thể phá vỡ. Sau đó, các quân Việt cùng địa đầu xà ngoại vi này cũng bỗng nhiên vứt bỏ lợi ích của mình ở vạn giới thương minh và cả đống tự do tinh tệ trong tài khoản ngầm, quên cả sống chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên công kích chúng ta, nếu không ta thật sự nghĩ không ra, việc ngoài ý muốn xảy ra như thế nào. Bây giờ, cho dù phương diện đế đô biết chiến cuộc nơi này, cũng không kịp thay đổi bất cứ thứ gì, hắc tinh đại đế Vũ Anh kỳ lại như thế nào, cho dù đạo tâm hắn và chúng ta không truyền hình hai trong một nữa, nhưng hắn cũng cần vạn giới thương minh đánh thắng một trận, nếu không, nếu tinh vực thất hải đình trệ, vạn giới thương minh sụp đổ. Vạn trượng hùng tâm, ngàn năm thống trị của hắn cũng sẽ cùng nhau xong đời. Lý Diệu nói, hình như cũng đúng, nhìn như vậy, chúng ta thật sự thắng chắc rồi, nhưng mà... Kim Ngọc Ngôn nói, nhưng mà cái gì? Lý Diệu nói, nhưng mà, mí mắt của ta sao cứ giật mãi vậy? Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy một đợt nổ vang đinh tai nhức óc vang lên ở nơi cách bọn họ gần trong gang tấc. Ngay sau đó là một đợt chấn động như trời sụp đất nứt, cả tòa trung tâm chỉ huy đều kịch liệt lay động không thôi, toàn bộ ánh đèn điên cuồng lóe lên, vô số dây cáp cùng đường ống ùng ùng đứt gãy, đống lửa đủ mọi màu sắc vang lên, bốc bốc. Tiếng cảnh báo và tiếng thét chói tai đồng thời vang lên. Nụ cười của Kim Ngọc Ngôn chưa tiêu tán, đã ngưng kết trên mặt, như là lớp màng khô cạn. Lý Diệu lại vẻ mặt lạnh nhạt, lòng như tro tàn cái loại lạnh nhạt đó, giống như sớm đã quen vận mệnh không nói nên lời như thế. Hai người cùng nhau lao về phía tiếng nổ truyền đến, rất nhanh làm rõ vừa mới nổ tung không phải tòa nhà tổng bộ vạn giới thương minh, mà là một kiến trúc khác cao hơn 70 tầng nối liền tòa nhà tổng bộ, cách đó không xa. Vụ nổ ước chừng xảy ra ở vị trí tầng hơn 30, mang kiến trúc nguy nga như thông thiên tháp này cắt đứt ngang lưng, giờ phút này, hơn 40 tầng nửa bộ phận trên của tòa kiến trúc này đã nghiêng, ở trong một đợt tiếng kim loại mệt nhọc cùng đứt gãy chói tai, dần dần hướng phía tòa nhà tổng bộ vạn giới thương minh đập xuống. Dự tính điểm va chạm chính xác như thế, tuyệt đối không có khả năng là sự cố bất ngờ, đây là vụ nổ con người chế tạo. Lý Diệu ở trong lòng hung hăng mắng một câu, quay đầu hỏi Kim Ngọc Ngôn vẻ mặt đại biến, trong tòa nhà đó có cái gì, sắc mặt của ngươi khó coi như vậy. Tề Nguyên Báo cùng Vũ Anh trầm tâm. Cơ thịt khuôn mặt Kim Ngọc Ngôn run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, đôi chị em này bị nhốt ở nơi đó. Lời còn chưa dứt, vụ nổ lần thứ hai cùng lần thứ ba liên tiếp xảy ra. Hai lần vụ nổ này lại xảy ra ở khu vực cách tòa nhà tổng bộ Vạn Giới Thương Minh tương đối xa xôi, nhưng cũng là chỗ phồn hoa nhất nội khu, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau cùng hệ thống đường ống rắc rối phức tạp, còn có hơn ngàn vạn dân cư đều tụ tập ở nơi đó. Ba lần nổ, lửa cháy hừng hực, càng có khói đặc rập trời rập đất tuôn ra, dương nanh múa vuốt hướng bốn phía khuếch tán ra, sương mù đen như có được sinh mệnh, rất nhanh bao trùm mấy chục con đường nội khu. Ta đi tìm Tề Nguyên Báo cùng Vũ Anh cầm tâm, Kim Tổng chấp sự ở lại chỗ này chủ trì đại cục. Lý Diệu hung hăng nghiến răng một cái, trực tiếp từ chỗ cao tòa nhà tổng bộ Vạn Giới Thương Minh nhảy xuống, nhớ kỹ, bây giờ quan trọng nhất là ổn định lòng quân, nếu như bị đám quân phiệt cùng địa đầu xà trên chiến trường vũ trụ biết nơi này hỗn loạn, tất cả đều xong rồi. Bá. Trải qua cải tạo cùng thăng cấp cao độ, Huyền Quốc Chiến Khải một thế hệ mới nhất như cái cánh do đêm tối ngưng tụ thành bao trùm ở trên người, Lý Diệu như một tia chớp màu đen nhảy vào trong lửa cháy cùng sương mù dày đặc. Dưới thần niệm cảm giác từ xa, tòa nhà trước mặt vặn vẹo như quẩy, sắp hoàn toàn sụp đổ, mỗi một chi tiết đều nhìn một cái không sót gì. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy vô số người tu tiên đều hò hét từ trong tòa nhà chạy như điên ra, ùn ùn mặt tinh khải muốn chạy trốn, lại không tránh khỏi có người bị sóng xung kích chấn động, lâm vào hôn mê, hoặc là bị tảng đá thiêu đốt đập trúng, vĩnh viễn ở lại trong phế tích sụp đổ. May mắn tòa nhà lớn này là Kim Ngọc Ngôn chuyên môn dùng để giam lỏng Tề Nguyên Báo, Vũ Anh cầm tâm cùng một bộ phận thủ hạ tham dự ám sát, thủ vệ tòa nhà tự nhiên đều là tâm phúc của Kim Ngọc Ngôn, người tu tiên thực lực mạnh mẽ, không có lấy nửa người thường ở bên trong, ngược lại bớt cho Lý Diệu ở vào thế khó xử. Cơ thể giả bằng máy kia nhốt thần hồn Tề Nguyên Báo ra từ tay Lý Diệu, tự nhiên bị Lý Diệu gieo vào ký hiệu nho nhỏ. Lý Diệu tâm niệm khẽ động, trong tầm nhìn lập tức xuất hiện một cơ thể giả bằng máy lập lòe tỏa sáng, đang ở giữa 4-50 tầng không ngừng sụp đổ của tòa nhà nhanh chóng di động. Vù. Lý Diệu như một thanh chiến đao màu đen, trực tiếp bổ vào tòa cao ốc thiêu đốt, xuất hiện ở trước mặt Tề Nguyên Báo. Quả nhiên, có hai tên thủ vệ hôn mê bất tỉnh nằm phía sau Tề Nguyên Báo, mà hắn đang kéo cơ thể giả bằng máy vụng về, ra sức hướng cửa sổ chạy trốn. Tề Nguyên Báo. Lý Diệu giận không thể ác, một cước đá vào ngực Tề Nguyên Báo, mang giáp ngực của hắn đạp lõm xuống thật sâu, bổn vương tốt bụng tha ngươi một mạng, không ngờ ngươi lại cứ muốn tự tìm đường chết. Hắc, hắc Phong Vương. Tề Nguyên Báo bị Lý Diệu đạp một cước lăn lông lốc, lăn đến góc mới tay chân rã rời giãn ra, đối mặt sát ý như sóng triều ngập trời của Lý Diệu, nào còn có chút uy phong của thích khách cấp thần, liên tục xin tha nói, ta không có, không phải ta cũng không biết chuyện rốt cuộc là thế nào, tòa nhà ù ù cạc cạc xảy ra vụ nổ, còn chậm rãi đổ. Mắt thấy sắp sập. Hai tên thủ vệ này không phải ta đánh ngất, ta chỉ là muốn chạy trốn mà thôi. Lý Diệu nào tin tưởng chuyện ma quỷ của hắn, tùy tay kết ấn, lấy động tác tay điều khiển, kích hoạt hình thức trừng phạt bộ cơ thể giả bằng máy này của Tề Nguyên Báo, ở sâu trong cơ thể giả bằng máy nhất thời toát ra mấy trăm tia hồ quang, giật thần hồn Tề Nguyên Báo thất điên bát đảo, kêu thảm thiết liên tục. Loại đau đớn này trực tiếp tác dụng thần hồn, thật sự so với cực hạn đau đớn thần kinh sinh vật có thể cảm nhận được còn mãnh liệt hơn mấy chục lần, khó trách ngay cả đường đường, quỷ treo cổ, cũng kêu thê thảm giống như giết heo. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tiến lên xem xét hai tên thủ vệ, nhìn kỹ, lại hơi ngẩn ra. Hắn phát hiện hai tên thủ vệ đều là bị sóng xung kích chấn động ngất đi, quả thực không phải bị Tề Nguyên Báo đánh ngất. Về phần Tề Nguyên Báo vì sao chưa bị sóng xung kích chấn động ngất, vậy đại khái là bởi quỷ tu ẩn nấp trong cơ thể giả bằng máy, tần suất thần hồn cùng thân thể máu thịt không hoàn toàn giống nhau. Thực không phải ngươi làm. Lý Diệu kinh ngạc nói, thật ngại quá, hiểu lầm, bổn vương bây giờ giúp ngươi rời khỏi hình thức trách phạt, nhưng hỏi trước một lần, ngươi không trách ta chứ? Tề Nguyên Báo đã run rẩy tới mức sắp nôn ra cả ngụm lớn nhiên liệu, gào khóc thảm thiết, không, không trách Hắc Phong Vương, đều là ta gieo gió gặt bão. Ngươi có nhận thức này thì tốt, chứng minh giác ngộ của ngươi đề cao rất nhanh đó. Lý Diệu ba chân bốn cẳng giúp cơ thể giả bằng máy của Tề Nguyên Báo khôi phục hình thức bình thường, dùng sức chọc đầu gã, mang hộp sọ sắt thép cũng chọc vang lên, phành phành, thành thật khai ra, rốt cuộc có phải ngươi đang tác quái hay không, hoặc là ngươi còn che giấu chuyện gì? Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ có cho ngươi chỉ lệnh bí mật khác hay không? Không, không phải ta, thực không phải ta. Tề Nguyên báo tuổi thân và uất ức khóc ra hai hàng dầu bôi trơn, kêu la, ta thật sự cái gì cũng không biết, đã sớm mang tất cả bố trí của mình ở chợ lớn Thất Hải khai ra hết rồi. Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cũng chưa cho chúng ta chỉ lệnh bí mật khác, hắn chỉ là bảo chúng ta nghĩ cách tước quyền lực Kim Ngọc Ngôn, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ. Tận lực đừng thương tổn tính mạng Kim Ngọc Ngôn, mặc dù thật muốn giải quyết Kim Ngọc Ngôn, cũng phải chờ tới sau khi trận chiến Thất Hải thắng lợi. Là bản thân ta vàng đỏ nhỏ lòng son, mới nóng lòng cầu mong thành công, nếu Vũ Anh Kỳ còn cho chúng ta chỉ lệnh bí mật khác, ta có một vạn lá gan, cũng không dám ở lúc này xuống tay a. Hình như cũng đúng. Lý Diệu trầm ngâm một lát, cảm thấy lấy trí tuệ của Tề Nguyên báo, thật sự không giống bộ dáng độc thủ phía sau màn, mấu chốt là kẻ này nhảy ra quá sớm, ngay từ đầu đã ở nơi đó động cái là thét gào, không phù hợp hình tượng nhà âm mưu hắc ám, nhà âm mưu thật sự, không nên từ đầu tới cuối luôn rất thu mình. Mặc dù luôn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, lại luôn bị mọi người xem nhẹ sao. Trong lòng Lý Diệu căng thẳng, bỗng nghĩ đến một người, tỷ tỷ ngươi, Vũ Anh Cầm Tâm đâu? Ta không biết nha. Tề Nguyên báo vẻ mặt mờ mịt, ta và tỷ ấy là bị tách ra giam lỏng, chúng ta căn bản không có khả năng liên hệ tin tức, ta cũng không biết tỷ ấy rốt cuộc ở nơi nào. Hỏi ngươi một lần nữa, vấn đề này cực kỳ mấu chốt, nhất định phải thành thành thật thật trả lời ta. Lý Diệu vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn nói, cả sự kiện, toàn bộ kế hoạch dùng Di Hồn Đại Pháp ám sát Kim Ngọc Ngôn, rốt cuộc là ngươi nghĩ ra trước, hay là tỷ tỷ ngươi nghĩ ra trước? Cái này. Tề Nguyên báo sửng sốt rất lâu, thần hồn nhộn nhạo ra gợn sóng không xác định, ta cũng không nói chắc. Lý Diệu sốt ruột nói, cái gì gọi là ngươi cũng không nói chắc, ai nghĩ ra trước cũng không nói chắc. Hoàn thành kế hoạch hẳn là ta đưa ra trước, nhưng tính khả thi trên kỹ thuật lại là tỷ tỷ của ta nói ra trước, mới kích phát giả tâm của ta. Tề Nguyên báo nói, Vũ Anh Cầm Tâm vốn chính là minh tu sư phi thường lợi hại, ở trên con đường tu luyện thần hồn, thậm chí nắm giữ vô số pháp môn cổ quái, ngay cả ta cũng chưa từng nghe nói, tỷ ấy có một ngày rất hưng phấn đến nói với ta, tỷ ấy ở trên tu luyện Di Hồn Đại Pháp lấy được đột phá. Có thể không chút tổn thương và không lộ dấu vết trao đổi thần hồn hai người, thậm chí ngay cả cường giả Nguyên Anh Kỳ trở lên cũng có thể trao đổi thân thể, ta khẽ động tâm, mới nghĩ ra chi tiết kia. Đợi một chút. Lý Diệu nheo mắt, nháy mắt bóp chặt trọng điểm, ngươi được xưng quỷ treo cổ, là thích khách vương bài quỷ dị bí ẩn nhất thế giới ngoại vi đế quốc, cho nên mới có thể tu luyện pháp môn tế luyện thần hồn cường hãn. Nhưng Vũ Anh Cầm Tâm trăm năm qua cơ bản đều ở lại vạn giới thương minh cùng bên cạnh Kim Ngọc Ngôn, là nhân tài trên thương trường. Cô ta dựa vào cái gì có thể nắm giữ pháp môn tu luyện thần hồn so với ngươi còn nhiều hơn, các ngươi không phải ra từ cùng lò sao? Cái này, ta không biết. Tề Nguyên báo bất đắc dĩ nói, ta cùng tỷ tỷ tuy đều đạt được gia tộc truyền thừa, nhưng năm đó một nhà già trẻ chúng ta đều bị diệt môn, chỉ còn lại có hai ta sau khi chạy ra, lại lạc mất mấy chục năm. Thẳng đến sau khi đôi bên đều có một phen thành tựu nho nhỏ mới lần nữa gặp nhau, trong lúc đó tỷ ấy rốt cuộc có gặp gỡ gì? Đã bái người nào làm sư phụ, tu luyện thần thông gì, thậm chí đi di tích cùng động phủ nào, tự nhiên sẽ không nói hết cho ta biết. Mọi người đều là người tu tiên, mặc dù giữa chị em ruột, có chút bí mật cũng rất bình thường, ta có rất nhiều thần thông áp đáy hòm, cũng chưa nói cho tỷ ấy đâu. Sắc mặt Lý Diệu trở nên cực kỳ khó coi, đã như vậy, vậy cô ta tu luyện Di Hồn Đại Pháp hoàn toàn mới, vì sao phải lòng như lửa đốt chạy tới nói cho ngươi? Tề Nguyên báo sửng sốt, nói, đúng vậy, bây giờ ngẫm lại, chuyện này là có chút kỳ quái, bình thường hai chị em chúng ta là đều tự tu luyện, cho dù tu luyện thành thần thông gì mạnh mẽ vô cùng, cũng rất ít nói cho đối phương, nhiều nhất có đôi khi gặp gỡ vấn đề, hoặc là cần người khác hộ pháp, mới sẽ tìm đối phương trao đổi. Ta khi đó cũng không nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng tỷ ấy là nhất thời hưng phấn quá, trong lúc vô tình mới nói ra. Lý Diệu nghiến răng, nói từng chữ một, cho nên, nếu không có Vũ Anh Cầm Tâm đột phá ở trên Di Hồn Đại Pháp, giả tâm của ngươi căn bản sẽ không bùng nổ, ám sát nhằm vào Kim Ngọc Ngôn căn bản không có khả năng phát động. Nói cách khác, cả sự kiện ở bề ngoài chủ mưu tuy là ngươi, nhưng trên thực tế kẻ làm chủ thật ra là cô ta, bao gồm ngươi. Cũng là bị cô ta dùng ám chỉ tâm lý cực kỳ xảo diệu, từng bước một đẩy đi. Tề Nguyên báo sửng sốt rất lâu, nói, cái này, bây giờ ngẫm lại, có lẽ là thế. Lý Diệu cả giận nói, vậy ngươi lại không nói sớm. Tề Nguyên báo vẻ mặt khóc tang nói, bản thân ta cũng chưa ý thức được một điểm này, huống chi sớm nói ra, Hắc Phong Vương chẳng lẽ sẽ tin tưởng ta sao? Có thể hay không cho rằng ta là đẩy trách nhiệm hết đến trên thân Vũ Anh Cầm Tâm, do đó giải vây cho mình, sau đó liền càng thêm khinh rẻ ta, thống hận ta, tra tấn ta, ngược đãi ta, lăng nhục ta thì sao? Lý Diệu nhất thời nghẹn lời, hít sâu một hơi, thả ra thần niệm tìm tòi chỗ giam lỏng Vũ Anh Cầm Tâm. Vì định vị mấy nhân vật quan trọng này, hắn trừ lưu lại ký hiệu ở trên cơ thể giả bằng máy của Tề Nguyên Báo, còn ở trên cổ Vũ Anh Cầm Tâm đeo vào một cái vòng cổ truy tung, mỗi phút mỗi giây đều hướng ra ngoài phóng ra gợn sóng tần suất đặc thù, trong vòng phạm vi mấy ngàn mét, Lý Diệu tâm niệm khẽ động, liền có thể quét được. Nhưng bây giờ, thần niệm Lý Diệu quét lại là trống rỗng, không thu hoạch được gì. Điều đó không có khả năng, vòng cổ truy tung của Lý Diệu chắc chắn vô cùng, hơn nữa hôm qua vừa mới nạp đầy linh năng, mặc dù Vũ Anh Cầm Tâm bị nổ tan xương nát thịt hoặc là bị kiến trúc sụp đổ đè thành bánh thịt, vòng cổ truy tung cũng không có lý do sẽ mất đi hiệu lực. Khả năng duy nhất chính là Vũ Anh Cầm Tâm đeo vòng cổ truy tung bỏ chạy, ở nháy mắt vụ nổ xảy ra, liền đánh chết toàn bộ thủ vệ bên người, nghênh ngang bỏ đi. Lý Diệu một lần nữa ở trong lòng hung hăng mắng một trận, mắng mình thật sự là đầu heo, chịu thiệt nhiều lần như vậy còn chưa tăng trưởng trí nhớ, như Tề Nguyên Báo kẻ ngay từ đầu đã nhảy ra bên ngoài dương nanh múa vuốt, khẳng định là kẻ chết thay, tiểu lâu la, Vũ Anh Cầm Tâm thu mình như vậy, mới nên trọng điểm chiếu cố mới đúng. Tạm thời tin tưởng ngươi một lần, nếu như bị bổn vương điều tra rõ ngươi đang nói dối, bổn vương nhất định mang ba hồn bảy vía của ngươi, xé rách từng luồng để nhắm rượu. Lý Diệu bóp cổ Tề Nguyên Báo, hung hăng vung, mang hắn vung đến giữa không trung, ngay sau đó bay lên đạp một cước, mang kẻ này trực tiếp đá ra ngoài cửa sổ, đạp bay đến giữa không trung cao hơn 100 mét, thuận thế phong kín cơ thể giả bằng máy của kẻ này, tùy ý hắn kêu oa oa hướng mặt đất rơi xuống. Dù sao thằng nhãi này là quỷ tu, cơ thể giả bằng máy lại đủ da dày thịt béo, ngã là ngã không chết, nhiều nhất lại chịu chút đau khổ nho nhỏ mà thôi. Đây là biện pháp để gã nhanh nhất thoát khỏi cao ốc thiêu đốt. Ngay sau đó, đôi chân Lý Diệu khẽ bước, trực tiếp đạp vỡ mặt đất, một đường đập rơi xuống dưới 3 tầng sàn gác, hướng phòng giam lỏng Vũ Anh Cầm Tâm lao đi. Quả nhiên, hành lang và trong phòng đều rỗng tuếch, trừ 7-8 thi thể thủ vệ, cái gì cũng không có, Vũ Anh Cầm Tâm đã biến mất. Lý Diệu quỳ một gối xuống đất, kiểm tra những thi thể thủ vệ này, lại điều tra tới mức cảm thấy hết hồn. Những thủ vệ này không phải bị vụ nổ sinh ra sóng xung kích chấn ngất, cũng không phải bị sàn đè chết, mà là bị người ta dùng thủ pháp nặng, đang sống sờ sờ nổ tung sọ não, đánh vỡ óc, mang thần hồn cũng đánh tan thành mảnh vụn, nháy mắt chết oan chết uổng. Đại não mọi người đều run rẩy như là bong bóng rót đầy nước, ngay cả một luồng tàn hồn cũng không lưu lại, Đại La Kim Tiên cũng không cứu được. Có 2 hộ vệ kịp thời triệu hồi ra tinh khải mặt ở trên người, bao gồm đầu cũng dùng mũ giáp chắc chắn nhất bảo hộ, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhìn từ vết nắm đấm lưu lại ở trên mũ giáp, lún sâu 3 phân, vô cùng rõ ràng, kẻ tập kích thậm chí không mặc tinh khải, chỉ bàn tay trần, đã mang những người vạm vỡ mặt tinh khải này đánh chết tươi. Lý Diệu dùng nắm tay của mình so sánh một phen, vết nắm tay khắc ở trên mũ giáp so với nắm tay của hắn nhỏ hơn vài vòng, rõ ràng là nắm tay của một nữ nhân. Là Vũ Anh Cầm Tâm. Lòng Lý Diệu chìm đến trong vực sâu không đáy. Toàn bộ tư liệu đều nói, Vũ Anh Cầm Tâm là minh tu sư thuần túy, nằm giữa người tu tiên loại quản lý cùng loại nghiên cứu, không có sức chiến đấu quá mức cường hãn. Kim Ngọc Ngôn cũng nói cho Lý Diệu, suốt 100 năm, hắn cũng chưa từng thấy lão bà của mình động thủ như thế nào, Vũ Anh Cầm Tâm là dùng não, mà không phải dùng nắm tay. Bao gồm bản thân Lý Diệu, ở trước khi giam lỏng, cũng từng tiến hành kiểm tra toàn diện đối với Vũ Anh Cầm Tâm, cũng chưa tra ra cô ta có chút khác thường nào. Nếu nói, cô là lấy tinh thần chỉ minh tu sư có công kích, thôi miên những thủ vệ này, làm bọn họ tự giết lẫn nhau, đồng quy vu tận, Lý Diệu còn có thể lý giải. Nhưng dùng nắm tay của mình, từng cú đấm một mang nhiều thủ vệ như vậy đánh chết tươi, lực lượng thậm chí xuyên qua 2 bộ tinh khải, coi tinh khải là vỏ giấy, cái này sao có khả năng? Lý Diệu trầm ngâm một lát, bỗng nghĩ đến cái gì, cả khuôn mặt hầu như đều sắp biến thành màu than đen, vội vàng chạy vội đến một đầu khác của hành lang đi thăm dò. Còn chưa xông vào phòng, hắn đã ở trên hành lang phát hiện một thi thể khác, thi thể của một nữ tử. Đây là một nữ tử xương gò má cao ngất, 2 mắt cực lớn, 2 tay cũng dài tới đầu gối. Cô chết không nhắm mắt, đôi mắt đã sớm động lại tràn ngập nghi ngờ cùng sợ hãi, miệng há thật to, tựa như muốn phát ra tiếng hò hét không thể tưởng tượng. nhưng ngực của cô lại lõm xuống thật sâu, hầu như có thể nhìn thấy xương cột sống. Cái trán cũng có một lỗ thủng nho nhỏ, xỏ xuyên mãi đến gáy, tổ chức não bên trong hết thảy bị linh diễm đốt hết. Cô chính là nổi danh ngang Tề Nguyên Báo, một trong bốn đại tử thần, thủ lĩnh Huyết Khô Lâu Sát Thủ Đoàn, một trong những tay bắn tỉa mạnh nhất đế quốc, Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử tuy cũng là một trong những hung thủ ám sát Kim Ngọc Ngôn, nhưng cô là bị bốn đại gia tộc thu mua, so với Tề Nguyên Báo và Vũ Anh Cầm Tâm thì thuộc về trận doanh khác nhau không đội trời chung. Hơn nữa Tề Nguyên Báo và Vũ Anh Cầm Tâm đã sớm nhìn thấu kế hoạch của cô, lại cố ý phóng túng cô triển khai ám sát, tương đương là mang cô ném ra làm mồi, cô đương nhiên hận Tề Nguyên Báo và Vũ Anh Cầm Tâm thấu xương. Bao gồm về sau tàn hồn Tề Nguyên Báo có thể nhanh như vậy đã bó tay chịu trói, cũng có công lao Hồng Nương Tử ở trời cao phục giết. Cho nên Lý Diệu đề nghị Kim Ngọc Ngôn, cố ý mang Hồng Nương Tử giam giữ ở nơi cách Tề Nguyên Báo cùng Vũ Anh Cầm Tâm không xa, để hai thích khách chia ra thuộc về thế lực khác nhau kiềm chế lẫn nhau, nội đấu lẫn nhau, cũng có lợi cho bọn họ khống chế. Không ngờ, Hồng Nương Tử đường đường hóa thần chiến đấu, vô thanh vô tức, không minh bạch chết như vậy. Lý Diệu nhìn chung quanh, ở trên vách hành lang thậm chí trần nhà phát hiện vài chỗ dấu chân cực sâu, như là có người dùng lực lượng thật lớn đạp ở bên trên. Dấu chân nhỏ nhắn, thoạt nhìn chính là chân của nữ nhân. Bá bá bá bá. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt tính toán và phát họa ra cảnh tượng ngay lúc đó. Lúc ấy, ở sâu trong cao ốc phát nổ, phá hủy thi thố bảo an cùng cấm chế toàn bộ tầng lầu, làm Vũ Anh Cầm Tâm và Hồng Nương Tử cùng nhau trốn thoát. Hồng Nương Tử và Lý Diệu cùng Kim Ngọc Ngôn đã sớm đạt thành hiệp nghị, có chút ý tứ bỏ gian tà theo chính nghĩa, chiến trường khởi nghĩa, sở dĩ mang cô giam lỏng ở đây, cũng là làm chút bộ dáng, muốn cô trông coi Vũ Anh Cầm Tâm cùng Tề Nguyên Báo. Hồng Nương Tử ám sát thất bại, không có khả năng trốn về trận doanh bốn đại gia tộc, tự nhiên chỉ có trung thành và tận tâm đối với Lý Diệu cùng Kim Ngọc Ngôn, cho nên cô vừa phát hiện Vũ Anh Cầm Tâm chạy thoát, lập tức tiến lên ngăn cản. Có lẽ ở trong mắt cô, Vũ Anh Cầm Tâm chỉ là một minh tu sư sức chiến đấu gầy yếu, căn bản không tốn công sức gì có thể bị cô bắt được nhỉ. Ai biết, Vũ Anh Cầm Tâm lấy tốc độ cực nhanh, ở hai vách hành lang cùng với trên trần nhà làm cơ động phạm nhỏ bất quy tắc vi, tốc độ nhanh đến tột đỉnh, thế mà ngay cả mắt của Hồng Nương Tử tay súng bắn tỉa đỉnh cấp này cũng không thể bắt giữ được tung tích của cô. Từ chiều sâu dấu chân để phỏng đoán độ tăng tốc Vũ Anh Cầm Tâm đạt được, cô hẳn là ở trong vòng 0.1 giây liền vượt qua khoảng cách hơn 100 mét, xuất hiện ở trước mặt Hồng Nương Tử, ngay sau đó lấy thủ pháp nặng đánh sụp lục phủ ngũ tạng của Hồng Nương Tử, lại dùng một ngón tay chọc thật sâu vào mi tâm Hồng Nương Tử. Linh diễm từ trong ngón tay chợt phun trào, mang linh căn thậm chí đại não Hồng Nương Tử đều thiêu đốt không còn một mảnh. Toàn bộ quá trình sẽ không vượt qua một giây, tay súng bắn tỉa đỉnh cấp của đế quốc thậm chí không kịp làm ra chút phản ứng nào, đã đi đời nhà ma. Ả rốt cuộc. Sao mà làm được? Lý Diệu đổi vị trí tự hỏi, thay mình vào nhân vật Vũ Anh Cầm Tâm, thôi diễn một lần lại một lần, vẫn là một vạn cái không nghĩ ra. Tuy Hồng Nương Tử là tay súng bắn tỉa, không am hiểu đánh giáp lá cà, nhưng dù sao cũng là người tu tiên loại hình chiến đấu, năng lực tác chiến gần người, vô luận như thế nào cũng cường hoành hơn Nguyên Anh loại phi hình chiến đấu rất nhiều. Đương nhiên, cô là hung thủ ám sát Kim Ngọc Ngôn, vô luận Lý Diệu hay Kim Ngọc Ngôn đều không có khả năng để cô duy trì toàn bộ thực lực ở lại trong phòng giam lỏng, cho nên Kim Ngọc Ngôn bắt buộc Hồng Nương Tử dùng dược vật giam cầm thần hồn. Lý Diệu cũng ở trên cổ tay cùng mắt cá chân Hồng Nương Tử nện xuống xiềng xích phong ấn linh năng vận chuyển, làm cô nhiều nhất có thể phát ra sức chiến đấu Nguyên Anh kỳ sơ giai. Nhưng cho dù là tay bắn tỉa Nguyên Anh kỳ sơ giai, cũng không phải Vũ Anh Cầm Tâm minh tu sư như vậy có thể nháy mắt giết chết. Thân thể Vũ Anh Cầm Tâm không khác gì người tu tiên loại hình phi chiến đấu khác, tương đối mềm mại và yếu ớt, đây là điều Lý Diệu cùng Kim Ngọc Ngôn đều từng cẩn thận kiểm tra, sẽ tuyệt đối không sai. Mặc dù cô nắm giữ bí pháp gì nháy mắt bùng nổ, gây ám chỉ tâm lý rất mạnh đối với bản thân, làm thần hồn vận chuyển quá tải, nháy mắt phát ra sức chiến đấu gấp 10, thân thể suy yếu của cô cũng căn bản ăn không tiêu. Linh năng bùng nổ cường độ cao như thế, kịch liệt thiêu đốt mấy giờ, sẽ mang cô đốt thành một đống tro tàn. Cô ta điên rồi sao, rốt cuộc muốn làm gì? Lý Diệu nghĩ như vậy, dưới tay bỗng cảm giác có chút không đúng, ở cái trán Hồng Nương Tử cẩn thận vuốt ve, kẹp lên một miếng xương vỡ có chút cổ quái. Miếng xương vỡ này so với răng còn nhỏ hơn, không giống mảnh vỡ sọ, ngược lại như là xương ngón tay người. Mà hai tay Hồng Nương Tử lại hoàn hảo không tổn hao gì, ngay cả da thịt cũng chưa có chút tổn thương, càng đừng nói xương khớp tan vỡ. Nhìn mảnh xương vỡ này, trong đầu Lý Diệu nhất thời hiện ra một hình ảnh như vậy. Ở trong vụ nổ cuồng loạn, Vũ Anh cầm tâm như điên như ma lao ra khỏi phòng giam, quanh thân dâng trào linh diễm không bình thường, hướng vài tên thủ vệ cao to, lưng hùng vai gấu, mặt tinh khải lao tới. Không biết cô từ chỗ nào đạt được lực lượng vượt xa xa năng lực chịu tải của bản thân, quả nhiên mang toàn bộ thủ vệ đều đánh chết tươi, nhưng thân thể suy yếu của cô cũng không chịu nổi linh diễm xâm nhập như nước lũ tràn ra, cùng với lực phá hoại cú đấm mạnh dội ngược trở về, mười ngón tay đều như là pháo, bốc bốc, nổ tung. Ngay cả xương ngón tay cũng gãy từng cái, xương vỡ bắn tung tóe. Mà cô lại như giả thú đánh mất cảm giác đau, không thèm quan tâm hai tay tổn thương, liền dùng đôi tay vỡ tan tành này tiếp tục đánh chết Hồng Nương Tử, sau đó hút vỡ cửa sổ thủy tinh cuối hành lang được khảm mấy chục phù trận phòng ngự, chạy thoát ra ngoài. Lý Diệu lại quay đầu đi thăm dò thương thế của mấy thủ vệ kia, quả nhiên ở trong mũ giáp lõm xuống thật sâu của hai thủ vệ phát hiện càng nhiều xương vỡ hơn. Mang những mảnh vỡ này ghép hết lại, hầu như có thể ghép ra vài mẫu xương ngón tay hoàn chỉnh. Lý Diệu rùng mình. Vũ Anh cầm tâm cho hắn cảm giác, căn bản không phải một minh tu sư, thậm chí không phải một người tu tiên loại hình chiến đấu, mà là một con giả thú, một con hung thú hoàn toàn đánh mất lý trí, bị yêu ma khống chế thần hồn. Lý Diệu mang toàn bộ xương vỡ nắm trong lòng bàn tay, theo cửa sổ vỡ cuối hành lang Vũ Anh cầm tâm chạy đi, bắn nhanh ra. Tàu Kiêu Long, xuất kích. Huyết văn tộc, tiền thân của huyết sắc tâm ma, chính là khuẩn tới từ ngoài vũ trụ dựa vào máu ký sinh và di động, đối với khí tức cùng loại hình máu là mẫn cảm nhất, từ tơ máu rất nhỏ lưu lại trên mảnh vỡ, có thể truy tung được ngọn nguồn của máu. Huống chi Vũ Anh cầm tâm không kiên nể gì điên cuồng thiêu đốt thần hồn như vậy, gợn sóng linh diễm của cô tuyệt đối không bình thường, căn bản không che giấu được. Lý Diệu mang thần niệm tìm tòi mở rộng đến phạm vi mấy chục dặm, quả nhiên ở khu dân cư đông đúc náo nhiệt phát hiện tung tích Vũ Anh cầm tâm. Rầm, rầm rầm rầm rầm. Lúc này, bốn phương tám hướng lại cùng lúc vang lên vụ nổ kịch liệt lúc trầm lúc bổng, chấn động trời sụp đất nứt, tựa như cả tiểu hành tinh đều sắp nổ tung ra, vô số nhà cao tầng lung lay sắp đổ, sương mù đen tràn ngập đến trong cả mảng trời đất. Đáng chết, Vũ Anh cầm tâm rốt cuộc còn có bao nhiêu đồng đảng ẩn núp ở ngoài, bọn họ rốt cuộc chôn ở chợ lớn Thất Hải bao nhiêu bom tinh thạch, tất cả cái này, rốt cuộc là vì sao chứ? Lý Diệu ở giữa cao ốc san sát nối tiếp nhau nhảy nhót xuyên qua, truy tung vết máu của Vũ Anh cầm tâm. Bốn phía không ngừng truyền đến vụ nổ mới, vụ nổ dần dần hướng khu náo nhiệt thổi quét tới, làm rất nhiều thành thị siêu cấp sinh hoạt mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu dân cư lâm vào một mảng hỗn loạn, hoàn toàn đánh mất trật tự. Bỗng, giữa trời xanh mây trắng đỉnh đầu mọi người tuôn ra một mảng tia lửa chói mắt, ngay sau đó trời xanh cùng mây trắng đều bắt đầu vặn vẹo, hóa thành vòng xoáy rối tinh rối mù, cuối cùng biến mất không thấy nữa, lộ ra bầu trời sắt thép lạnh như băng. Bầu trời sắt thép sụp đổ, cả tiểu hành tinh lâm vào một mảng bóng tối, ngay cả toàn bộ nguồn năng lượng cung ứng đều bị chặt đứt, trong bóng đêm vang lên từng mảng tiếng la khóc, tiếng thét chói tai cùng tiếng va chạm của xe thoi bay. Xe thoi bay mất đi tự động dẫn đường như là ruồi bọ không đầu va chạm với nhau, thậm chí va chạm nhà cao tầng phụ cận, gây thành vô số thảm kịch. Chỉ có phù trận chiếu sáng khẩn cấp nguồn năng lượng cung cấp độc lập mới phát ra hào quang màu đỏ sậm, lại chỉ có thể chiếu rọi ra những khuôn mặt thấp thỏm lo âu, làm mọi người càng thêm kích động. Thật sự là đòi mạng. Lý Diệu càng thêm khẳng định, cái này tuyệt đối không Vũ Anh cầm tâm lâm thời nghĩ ra, cũng không phải cô vì cướp đường mà chạy mới chế tạo hỗn loạn, nhìn từ hành động không kiên nể gì tiêu hao linh năng, không tiếc phá hư thân thể mình của cô căn bản không tính sống sót chạy thoát. Muốn mang nguồn năng lượng cung ứng nội khu trung tâm nhất chợ lớn Thất Hải hoàn toàn chặt đứt, nhất định cần trước đó đã khống chế máy chủ cả tiểu hành tinh, ít nhất cần ở trong máy chủ cấy vào lượng lớn virus không thể. Lý Diệu ghét nhất dây dưa với kẻ địch vì lý tưởng ngay cả sinh mệnh cũng có thể không cần, hơn nữa đã không biết xấu hổ lại vô sĩ còn thông minh như vậy. Ngay tại lúc hắn sắp túm được cái đuôi đối phương, tọa độ Vũ Anh cầm tâm bỗng nhiên từ mặt đất biến mất. Lại là chui vào lòng đất thủng lỗ chỗ tiểu hành tinh, trong thế giới đường ống rắc rối phức tạp như mê cung. Lý Diệu không cần nghĩ ngợi, cũng theo đối phương chui vào lỗ thủng, lao đầu đâm vào. Mặt đất là khói thuốc súng tràn ngập, một mảng hỗn độn, dưới lòng đất càng là đưa tay không thấy năm ngón, không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Rầm, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Vụ nổ lúc trầm lúc bổng, ở giữa dây cáp cùng đường ống truyền linh năng giăng khắp nơi không ngừng bùng nổ, mang đến cho thế giới tối tăm một tia sáng lay động bất định, lại mang nơi ở ngoài ánh sáng làm nổi bật càng thêm tối tăm. Không biết xâm nhập đến nơi sâu bao nhiêu bên trong tiểu hành tinh, hoàn toàn không nhìn thấy lối ra đi thông mặt đất ở nơi nào, Vũ Anh cầm tâm bỗng dừng lại không tiến lên, như là cố ý đợi Lý Diệu đến. Hình ảnh ánh sáng lay động chiếu rọi ra hình cắt của cô, như một nữ yêu tóc trắng cuồng loạn vũ đạo. Lý Diệu đề phòng toàn bộ tinh thần, cẩn thận bước vào sào huyệt của Vũ Anh cầm tâm, rốt cuộc ở giữa ngọn lửa hừng hực thiêu đốt thấy rõ diện mạo thật của cô, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, vừa rồi một chuỗi công kích cùng chạy trốn vượt qua cực hạn, thương tổn thật lớn thân thể của chính Vũ Anh cầm tâm. Không những hai tay của cô phá thành mảnh nhỏ, bàn tay hoàn toàn bị mài cùng, chỉ còn lại có hai cánh tay máu tươi đầm đìa, thậm chí ngay cả hai chân cũng vặn vẹo quỷ dị, hướng ngoài da thịt chọc ra vô số gai xương trắng bệch, quả thực liếc một cái đã khiến người ta đau tận xương cốt. Hơn nữa cô ở trong vòng nửa ngày ngắn ngủn đã gầy không thành hình người, máu thịt như đều bị hiến tế cho lực lượng thần bí, cả người đều biến thành một bộ xương khô nhăn nhúm. Xung quanh còn có mấy trăm hơn một ngàn sợi dây cáp, như sâu mềm có được sinh mệnh đâm thật sâu vào trong cơ thể của cô, nối tiếp với gốc thần kinh và tế bào não của cô như là con rối bị vô số sợi dây kéo khống chế, vung tay chân be bét máu thịt, lơ lửng giữa không trung, hình thành một chữ thập, mặt có nụ cười quỷ dị. Nhìn Lý Diệu không dời mắt. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.